Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 31 đề nghị của Lâm Diệu Y. Cho dù nhìn từ mặt nào, Hùng Đại cũng là lựa chọn ấp trứng tốt nhất. Tô Trạch cười lắc đầu, nói, vậy cũng không cần thiết, không phải trước mắt có sẵn một người rồi sao? Hùng Đại sững sờ, nghi ngờ nói, có sẵn ở đâu? Lúc này Nhị Hổ cũng đã nhận ra, tỏ vẻ đồng tình nhìn Hùng Đại, may mà trên người nó toàn cơ bắp. Cuối cùng, Hùng Đại phát hiện Tô Trạch đang nhìn chằm chằm nó, lập tức hiểu rõ rồi. Nó biến sắc, vội vàng nói, đại ca, chuyện chuyên nghiệp thì để người chuyên nghiệp làm, rõ ràng ta không phải người chuyên nghiệp. Tô Trạch xua xua tay nói, không cần nói nữa, chính là ngươi rồi. Dưới tác dụng của khế ước tạm thời, Hùng Đại hoàn toàn không cách nào chống lại mệnh lệnh của Tô Trạch. Nhưng trong lòng nó vẫn sót lại xíu xiu hy vọng. Đại ca, ta là giống được đấy chắc chắn không thích hợp đâu. Nhưng mà, Tô Trạch hoàn toàn không nghe giải thích, dứt khoát nhét trứng hỏa diễm điểu vào trong ngực Hùng Đại. Dù thế nào cũng phải chăm sóc thật tốt cho ta, nếu làm hỏng, tự gánh hậu quả. Nói xong, Tô Trạch xoay người rời đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Hùng Đại lúng ta lúng túng ôm trứng hỏa diễm điểu nhìn theo hướng Tô Trạch rời đi, nhưng đã không nhìn thấy bóng dáng Tô Trạch đâu rồi. Nhị Hổ, nó quay đầu nói. Ta còn có việc, ngươi cứ bận đi, Nhị Hổ nói ra, sau đó quay đầu biến mất trong rừng cây. Hùng Đại khóc không ra nước mắt, ngơ ngác nhìn trứng hỏa diễm điểu trong tay. Nó rất muốn trực tiếp buông ta, để trứng hỏa diễm điểu rơi tự do. Nhưng lại không dám. Có khế ước tạm thời, Tô Trạch có thể dễ dàng tìm đến nó. Đến lúc đó chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Trốn. Vậy cũng không thể nào. Khi trong đầu nó xuất hiện suy nghĩ tương tự, sâu trong linh hồn sẽ chuyển đến đau nhức kịch liệt, giống như sắp nổ tung. Nó tin chắc rằng, nếu mình cứ khăng khăng muốn làm loại chuyện như vậy, kết cục cuối cùng chính là cái chết. Bởi vậy, bây giờ Hùng Đại chỉ có một lựa chọn. Đó chính là ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Tô Trạch ấp trứng hỏa diễm điểu. Sau một lúc lâu, cuối cùng nó chấp nhận số phận, đứng thẳng người dậy, cẩn thận ôm trứng hỏa diễm điểu chui vào sâu trong rừng rậm. Thế là, ở khu vực bên ngoài rừng rậm man hoang xuất hiện một hình ảnh kỳ lạ thế này. Một con gấu bự cao hơn 3 mét, trong tay ôm một quả trứng chim màu trắng lượn lờ hoa văn đỏ rực, cẩn thận bước đi từng bước. Cuối cùng, Hùng Đại trở về hang động của mình. Nó cẩn thận trải một lớp cỏ khô thật dày, đặt trứng hỏa diễm điểu lên. Nó nhìn chằm chằm quả trứng chim, phẫn uất thở dài một hơi rồi cẩn thận nằm sấp xuống. Bằng cách chạy hết tốc độ, Tô Trạch đã thành công bắt kịp chuyến xe cuối cùng. Tiểu Thanh vẫn cứ ngủ say, không hề có dấu hiệu thức dậy. Nhóm người tu luyện ở trên xe đang phấn khích thảo luận về những gì mình đã thu hoạch được hôm nay. Tô Trạch lắng nghe vài câu thì thấy không có gì thú vị. Do đó hắn bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, Tô Trạch đã về đến nhà, hắn ăn một ít thức ăn rồi lập tức đi ngủ. Ngày hôm sau, trong lúc mơ màng, Tô Trạch bỗng cảm thấy có thứ gì đó lạnh như băng đang cọ vào mặt mình. Hắn vừa mở mắt thì đã thấy Tiểu Thanh. Nó đã tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Một dòng tin lập tức xuất hiện. Tên Thanh Giao Xà Tiểu Thanh. Cấp bậc cấp E sơ giai. Huyết mạch đặc thù huyết mạch Thanh Long 0.1. Tiểu Thanh đã lên cấp rồi. Hơn nữa nó đã trực tiếp vượt qua cấp F, từ cấp F trung giai thăng lên cấp E sơ giai. Ôi chao, thực lực của Tiểu Thanh đã mạnh hơn Tô Trạch rất nhiều rồi. Tô Trạch bất ngờ phát hiện ra một chỗ khác biệt. Huyết mạch đặc thù của Tiểu Thanh từ cực kỳ nhỏ yếu nay lại biến thành 0.1. Tuy rằng không có bao nhiêu, nhưng ít ra nó đã nhiều lên một chút so với lúc trước. Đây là một hiện tượng tốt. Cùng với việc thực lực của Tiểu Thanh được tăng cường, chắc chắn nồng độ huyết mạch sẽ ngày càng cao hơn. Cho đến một ngày nào đó, nó sẽ quay về trở thành một thần thú chân chính. Sau khi lên cấp, rõ ràng tâm trạng của Tiểu Thanh đã khá hơn rất nhiều. Lúc thấy Tô Trạch thức dậy, Tiểu Thanh lập tức càng hoạt bát hơn, nó liên tục xoay quanh Tô Trạch. Rất nhanh nó đã bò vào lòng bàn tay của hắn, vẻ mặt vô cùng mong đợi. Tô Trạch duỗi tay ra và đặt nó lên người mình. Ngươi truyền cho Thanh Giao Xà tu vi một năm. phát động năng lực truyền và trả lại. Bội số trả lại lần này của ngươi là 30 lần. Ngươi thu được tu vi 30 năm. Lần này hắn rất may mắn vì tu vi lần này hắn đã thu được tận 30 năm. Thế nhưng bây giờ không giống như lúc trước, những tu vi không trực tiếp chuyển hóa thành chân khí màu vàng kim mà được giữ lại bên trong hệ thống. Trên bảng hệ thống, chỉ mấy chữ số lẻ của tu vi còn thừa hiện lên. Tu vi còn thừa 30 năm. Tô Trạch có thể tùy ý sử dụng tu vi 30 năm này, hơn nữa không bị hạn chế về thời gian. Tô Trạch thấy tu vi 30 năm này chẳng thể kích hoạt hạt giống long tượng tiếp theo, hắn dứt khoát giữ lại trước chứ không thêm thẳng vào tu vi võ đạo. Thành phố Giang Nam, trường trung học số 1. Tô Trạch đi tới căn phòng học quen thuộc thì phát hiện hôm nay có rất nhiều người đến đây. Trước kia có rất nhiều người đều không đến lớp, riêng hắn đều rèn luyện ở đây. Hệ thống chương trình dạy học ở trường quá nhiều. Vì vậy, có rất nhiều chương trình học không có tác dụng đối với một số học sinh. Thế nhưng khóa học hôm nay rõ ràng không thích hợp cho học sinh có thiên phú võ đạo mới phải, sao họ lại đến lớp nhiều như vậy? Tô Trạch hơi nghi ngờ bước vào phòng học. Thấy Tô Trạch xuất hiện, rõ ràng những bạn học kia vui mừng hẳn lên. Lâm Diệu Y bước ra từ trong đám đông. Nàng cười có hơi thẹn thùng, một lúc lâu nàng mới mở miệng, bạn Tô Trạch à, bọn ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Tô Trạch hỏi, ồ có chuyện gì sao? Lâm Diệu Y nói với vẻ ngượng ngùng, không phải chuyện quan trọng gì, bọn ta đã tu luyện được một khoảng thời gian, nên bọn ta định tiến vào rừng rậm man hoang để rèn luyện, nhưng với thực lực của bọn ta thì... Thế nên, Tô Trạch nghi ngờ hỏi. Thế nên để đảm bảo an toàn, bọn ta muốn mời ngươi gia nhập với bọn ta, Lâm Diệu Y trả lời. Hết chương 31. Chương 32 đề nghị của Lâm Diệu Y 2. Nàng bỗng nghĩ đến điều gì đó nên vội vàng bổ sung, đương nhiên ngươi sẽ không tham gia miễn phí đâu, bọn ta sẽ trả thù lao cho ngươi. Tô Trạch thầm cảm thấy buồn cười. Hóa ra bọn họ bày thế trận lớn như vậy chỉ vì việc này. Nhưng hắn vẫn hỏi, thù lao thế nào ngươi nói ta nghe thử xem. Lâm Diệu Y đáp lại bằng vẻ chân thành, ba bình linh nguyên đan chuyên cung cấp cho linh thú sử dụng, nó có thể giúp linh thú cấp ép tăng thực lực lên nhanh chóng, hơn nữa nó còn có công hiệu giúp linh thú mở linh trí. Tô Trạch lập tức hiểu ra thứ này được chuẩn bị cho Tiểu Thanh. Thế nhưng Lâm Diệu Y không biết Tiểu Thanh đã không còn là linh thú cấp ép nữa. Nhưng linh nguyên đan vẫn có tác dụng đối với Tô Trạch. Đợi sau khi hỏa diễm điểu chui ra khỏi trứng, linh nguyên đan sẽ thích hợp với nó. Hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi đồng ý với đề nghị của Lâm Diệu Y. Vậy cũng được, các ngươi định lúc nào xuất phát ta cần phải chuẩn bị. Lâm Diệu Y vui vẻ trả lời, thật sao bọn ta dự định 5 ngày sau sẽ xuất phát, khi đó chúng ta sẽ tập hợp tại điểm giao dịch tạm thời ở ngoài rừng. Tô Trạch gật đầu. 5 ngày sau. Hắn có thể nhân dịp đó đến rừng rậm man hoang để kiểm tra xem trứng hỏa diễm điểu đã nở đến đâu rồi. Hy vọng Hùng Đại có thể bỏ những suy nghĩ lạc hậu đó. Hy vọng nó sẽ tận tâm tận lực ấp trứng hỏa diễm điểu. Nếu không, có lẽ hắn sẽ thử thưởng thức mùi vị của món chân gấu kho tàu. Bọn họ vui vẻ tụ tập lại một chỗ và thảo luận kế hoạch cho chuyến đi. Mọi người hiểu rất rõ lực chiến đấu của Tô Trạch như thế nào. Có sự gia nhập của hắn nên bọn họ to gan quyết định tiến vào khu vực sâu hơn để khám phá. Rất nhanh, tiếng chuông vào lớp vang lên. Lão giáo sư xuất hiện, khi thấy trong lớp có nhiều học sinh như vậy, hắn còn nghi ngờ mình đã vào nhầm phòng. Sau khi hắn liên tục xác nhận, lúc này lão giáo sư mới tiến vào lớp học. Lâm Diệu Y ngồi bên cạnh Tô Trạch, nàng thấy thế thì ngây thơ cười nói. Thông thường không có ai tham gia vào khóa học của giáo sư Lâm, bây giờ mọi người đều đến đông đủ, chắc hắn cảm thấy không quen. Thiếu nữ che miệng cười trộm, dáng vẻ rất đáng yêu, những người này cũng thật là, thật ra các khóa học này rất có ích đấy. Nàng quay đầu nói tiếp, có lẽ bọn họ nên học tập từ Tô Trạch ngươi mới phải, thiên phú vừa tốt, chiến lực lại cao, nhưng ngày ngày ngươi đều tham gia các khóa học đầy đủ. Ta chưa từng thấy ngươi vắng mặt buổi học nào, quả nhiên ban đầu ngươi đã nói đúng. Bọn ta chẳng thể nào chăm chỉ bằng ngươi. Tô Trạch cố nhịn để mình không cười thành tiếng. Thật ra hắn muốn nói cho nàng bé ngây thơ này biết. Hắn có thực lực như hiện giờ không phải chỉ vì chăm chỉ. Hằng ngày hắn đều đến lớp không phải vì siêng năng. Chỉ do Tô Trạch ở nhà rảnh rỗi quá nên sinh ra nhàm chán, vì thế hiện giờ hắn mới lựa chọn đến trường. Một vì giết thời gian, hai là vì hắn muốn mượn thư viện ở trường học để tìm đọc những tài liệu bí mật. Tất nhiên Tô Trạch sẽ không nói những thứ này với Lâm Diệu Y. Cho dù hắn có nói, Lâm Diệu Y cũng sẽ cho rằng hắn đang nói đùa, cùng lắm nàng chỉ đáp lại một câu, người thật là hài hước. Reng reng reng. Tiếng chuông tan lớp vang lên, các bạn học lại tụ tập để thảo luận một lần nữa. Chỉ có một mình Tô Trạch bước ra khỏi lớp và đi đến tiệm sách. Hắn tìm thấy một cái máy tính và nhập một cụm từ vào thanh tìm kiếm. Viện nghiên cứu không gian dị độ. Một trang web xuất hiện. Hàng trăm nghìn thông tin liên quan đến viện nghiên cứu hiện ra. Tô Trạch nhấn mở một trang web và bắt đầu đọc một cách nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này, Tô Trạch đều dùng tất cả thời gian trống của mình để tìm đọc những tài liệu như thế. Hắn biết được rất nhiều điều. Nhưng phần lớn đó đều là những tài liệu được công khai trước công chúng. Hoặc chỉ là một ít suy đoán của cư dân mạng, tính chân thật của thông tin giảm đi rất nhiều, thậm chí còn có những thông tin vô căn cứ được tung ra nhằm hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thế nhưng trong đống tin tức ấy, Tô Trạch nhạy bén phát hiện một điều gì đó khác thường. Có rất nhiều tài liệu về Viện Nghiên cứu Không gian Dị độ. Hàng năm, những hoạt động của Viện Nghiên cứu đều được ghi lại, hoặc là nói có những bài báo liên quan. Thế nhưng, vào 10 năm trước, một năm trước khi cha mẹ Tô Trạch mất tích. Trong năm đó, những tin tức liên quan đến Viện Nghiên cứu Không gian Dị độ bất chợt ít đi rất nhiều, hầu như là không có. Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Tô Trạch từng nhớ mang máng. Vào năm đó, Viện Nghiên cứu Không gian Dị độ đã đột phá một kỹ thuật quan trọng. Chuyện như vậy mà chẳng có bất kỳ bài báo thay thông báo gì từ phía chính phủ. Điều đó quá bất thường. Tô Trạch bất chợt nhớ ra hình như trong năm đó, cha mẹ mình bỗng bận hơn rất nhiều. Hai người thường xuyên hơn 10 ngày không về nhà, cho nên mới tìm bảo mẫu để chăm sóc hắn. Vì thế, chuyện này cực kỳ khắc sâu trong ấn tượng của Tô Trạch. Sau một năm đó, trong lúc tham gia nhiệm vụ, cha mẹ Tô Trạch lại bất ngờ mất tích. Những điểm đáng ngờ nối tiếp lẫn nhau khiến cho khoảng thời gian này lộ vẻ bất thường. Chắc chắn trong năm đó đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng, Tô Trạch không tìm kiếm tài liệu liên quan đến một năm đó. Một là chắc chắn không thể nào tìm thấy. Hai là khi mình tìm hiểu về phương diện này thì rất có thể sẽ khiến cho người khác chú ý. Trước khi thực lực của bản thân mạnh lên, hắn sẽ cố gắng không thể hiện lòng tò mò của mình quá nhiều. Tô Trạch thoát ra khỏi trang web có liên quan, bắt đầu xem sách có trong nhà sách. Thư viện trường học siêu tầm rất nhiều sách nói về rất nhiều khía cạnh, thậm chí trong có còn có một số ít nói về công pháp tu luyện. Nhưng mà cấp bậc của chúng không cao lắm. Hơn nữa, trước mắt Tô Trạch không cần công pháp. Chỉ với Long Tượng Tu Thân Quyết cũng đủ nghịch thiên rồi. Trong lúc không hay không biết, Tô Trạch đã đi đến khu vực sách về đan dược. Hết chương 32. Chương 33 thuật luyện đan tu vi luyện đan 30 năm. Trên giá sách có vô số sách luyện đan, sách về phương pháp luyện đan cơ bản đủ loại khác nhau được sắp xếp ngay ngắn. Sau khi Tô Trạch nhìn lướt qua, lòng bất chợt khẽ nảy sinh suy nghĩ. Chẳng phải mình vẫn còn tu vi 30 năm chưa sử dụng hay sao? Nếu như hắn thêm vào luyện đan thì sẽ thế nào? Hệ thống đã giải thích rằng hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, không biết sẽ giảm bao nhiêu. Suy nghĩ trong lòng Tô Trạch ngày càng mãnh liệt. Luyện đan sư là một nghề nghiệp rất được ưa chuộng. Một luyện đan sư đạt chút thành tựu sẽ có giá trị không thể nào lường được. Hắn nên thử xem. Tô Trạch không do dự nữa, hắn tìm thấy một quyển nhập môn luyện đan ở trên giá sách và bắt đầu đọc. Nội dung khúc đầu còn ổn, đều là những kiến thức mà người bình thường có thể tiếp thu. Nhưng khi hắn vừa đọc đến nội dung đằng sau thì nó càng ngày càng khó. Có rất nhiều kiến thức cực kỳ khó hiểu. Khi đọc tới cuối cùng, Tô Trạch đã rơi vào tình trạng chữ thì nhận ra hắn nhưng hắn lại như không hề nhận ra chữ. Hắn xoa huyệt thái dương để giảm bớt cơn nhức đầu. Ngay sau đó, Tô Trạch bỗng nghĩ, dùng tu vi 30 năm còn lại và thêm hết vào luyện đan. Tu vi luyện đan sư 30 năm. Sau khi hoàn thành bước này, Tô Trạch lại bắt đầu đọc từ trang thứ nhất. Giờ đây tất cả đều thay đổi. Hắn đọc mọi thứ cực kỳ lưu loát, tất cả những kiến thức nào hắn vừa nhìn thấy thì đã hiểu ngay, thậm chí còn có thể ứng dụng chúng một cách thành thạo. Chỉ với nửa tiếng, Tô Trạch đã đọc xong quyển luyện đan cơ bản dày cộm. Hắn thở dài một hơi và trả quyển sách lại chỗ cũ. Đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm niềm vui lúc học tập. Phải rèn sắt khi còn nóng. Hắn không nên lãng phí thời gian. Tô Trạch tìm thấy quyển nhập môn luyện đan và bắt đầu đọc tiếp. Lúc bắt đầu mọi thứ đều trôi chảy, nhưng tốc độ đọc sách của hắn lại từ từ chậm lại. Cuối cùng, khi đọc được một nửa, Tô Trạch đã ngừng lại. Hắn đã không thể hiểu được những thứ được viết trong sách. Đúng là không có thiên phú thì không được mà, tu vi 30 năm của ta chỉ đạt được trình độ này thôi. Tô Trạch không cách nào phản bác. Lẽ ra, trí thông minh của hắn không có vấn đề. Huống hồ tu vi cũng tăng lên, vì thế đại não ngày càng linh hoạt, suy nghĩ ngày càng thông suốt. Đây cũng là lý do tại sao các nhà khoa học đều là người tu luyện. Nhưng hiện giờ Tô Trạch không thể hiểu những thứ được viết bên trong cuốn nhập môn luyện đan này. Đối với những người không có thiên phú, kiến thức bên trong đó hoàn toàn là một thế giới khác. Tô Trạch có thể thuận lợi đọc hết quyển luyện đan cơ bản là nhờ tu vi 30 năm vừa sử dụng. Chuyện này giống như việc một người bình thường gian nan học tập suốt 30 năm, cuối cùng đã học xong kiến thức cơ bản. Quá khó, Tô Trạch cảm thán. Nhưng hắn không nản lòng. Long tượng cưu thân quyết trên người hắn còn khó hơn. Luyện đan thì được coi là gì chứ? Tu vi 30 năm chưa đủ phải không? Vậy hắn sẽ lấy tu vi 50 năm, 100 năm, thậm chí 1000 năm chồng lên lên đấy. Cho dù một con heo gian khổ học tập 1000 năm thì chẳng phải cũng sẽ trở thành học bá hay sao? Sau đó, Tô Trạch lựa một vài cuốn sách trên giá xong thì lập tức rời khỏi thư viện. Thật sự trùng hợp. Tô Trạch vừa ra khỏi thư viện thì chạm mặt với Lâm Diệu Y. Đồng thời Lâm Diệu Y cũng phát hiện ra Tô Trạch, nàng nhiệt tình tiến lên chào hắn. Tô Trạch, sao ngươi lại ở chỗ này, nàng vừa cười vừa cúi đầu chào Tiểu Thanh đang quấn trên cổ tay Tô Trạch. Kể từ khi Tiểu Thanh lên cấp, nó đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ nồng độ huyết mạch thanh long tăng lên, ngay cả tính cách của nó cũng thay đổi không ít. Tiểu Thanh không còn hiếu động và hoạt bát như trước. Ngược lại nó điềm tĩnh hơn nhiều, đôi lúc hành động thật sự có một ít phong thái của thần thú. Ta đến thư viện để mượn một vài cuốn sách, Tô Trạch giơ ba quyển sách trong tay lên. Hạ nhập môn luyện đan, lúc này Lâm Diệu Y mới chú ý tới nó, nàng kinh ngạc hỏi, Tô Trạch à, chẳng phải ngươi là ngự thú sư hay sao, tại sao ngươi lại đọc sách về luyện đan chứ? Tô Trạch cười và giải thích qua loa, không có gì, ta chỉ thấy hứng thú với luyện đan nên tùy tiện đọc thử một chút thôi. Lâm Diệu Y không hề nghĩ nhiều, nàng ngây thơ nói, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú vậy phải bắt đầu đọc từ cơ bản chứ không phải nhập môn, phải nắm vững nền tảng trước mới có thể đọc đến nhập môn cao giai hơn. Nàng đề nghị một cách nghiêm túc, tỏ vẻ muốn dẫn Tô Trạch đi đổi một quyển sách khác. Thế nhưng điều khiến nàng bất ngờ đó là Tô Trạch lại từ chối. Vừa nãy ta đã đọc xong quyển nhập môn rồi. Lâm Diệu Y sửng sốt, hỏi, mới đọc xong ngươi vừa mới đọc xong nó đấy sao? Tô Trạch gật đầu, đúng vậy, ta vừa đọc xong. Lâm Diệu Y cau mày, nàng chống nạnh nhắc nhở, bạn Tô Trạch à, là người từng trải nên ta muốn cho ngươi một đề nghị. Có rất nhiều kiến thức liên quan đến luyện đan, nếu mắc lỗi ở một bước nào đó, đan dược có thể cứu một mạng người sẽ biến thành thuốc độc kiến huyết phong hầu, thế nên không thể qua loa ở phương diện này được. Ngươi tuyệt đối không thể chỉ đọc kiến thức cơ bản một lần duy nhất, còn phải học thuộc nó, đồng thời phải hiểu được nội dung bên trong. Sau đó ngươi mới có thể đọc tiếp đến nhập môn, nếu không chỉ lãng phí thời gian. Tô Trạch bất đắc dĩ nói, ta đều hiểu những đạo lý này, nhưng ta khẳng định mình đã nghiêm túc đọc xong quyển luyện đan cơ sở rồi. Hừ, Lâm Diệu Y như một giáo sư nho nhỏ, đọc xong thì thế nào, ngươi cần phải nắm vững và hiểu thành thạo mới được coi là vượt qua bài kiểm tra. Tô Trạch đã hết cách, thấy Lâm Diệu Y như vậy thì thật sự không thể lừa gạt cho qua. Thôi vậy, ngươi cứ tùy tiện kiểm tra ta xem. Như thế chẳng phải sẽ biết trình độ của ta thế nào rồi sao? Hết chương 33. Chương 34 Lâm Diệu Y Tô Trạch, người chính là thiên tài tuyệt thế. Lâm Diệu Y nghe thấy thế thì ngơ ngác cả người. Qua rất lâu nàng mới phản ứng kịp. Lâm Diệu Y lắc đầu thở dài, nói, bạn Tô Trạch à, bọn ta đều biết rõ thiên phú tu luyện của ngươi ra sao,

nhất định phải thể hiện bản lĩnh thật rồi. Hắn không nói nhiều lời vô nghĩa nữa mà hỏi thẳng, được, nhưng dược liệu ở đâu? Soạt, một tiếng. Lâm Diệu Y vung tay lên, chiếc vòng trên cổ tay bất chợt hơi lóe sáng, ba phần dược liệu lập tức xuất hiện trên mặt bàn. Pháp khí không gian. Thứ này cực kỳ đắt giá, đừng nói là người thường, cho dù là người tu luyện cũng ít người mới có thể mua nổi một pháp khí không gian. Lâm Diệu Y là một người tu luyện đoán thể nên hiển nhiên không thể có được nó chỉ với thực lực của mình. Như vậy nàng chỉ có thể đạt được bằng tiền. Xem ra nhà của Lâm Diệu Y rất giàu. Tô Trạch thầm nghĩ. Thế nhưng hắn không có ý đồ gì khác. Sau này hắn cũng sẽ có một pháp khí không gian. Tô Trạch đi đến trước lò luyện đan, một phương thuốc hiện ra trong đầu. Thối thể dịch, một loại thuốc dạng lỏng có thể giúp ích cho người tu luyện thối thể, là một loại thuốc bình thường, không có gì đặc biệt. Luyện chế thối thể dịch không khó, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Sau khi Tô Trạch hít vào một hơi, hắn bắt đầu luyện chế thối thể dịch. Mỗi một trình tự xuất hiện một cách cực kỳ tiêu chuẩn, Tô Trạch cẩn thận tỉ mỉ thực hiện, không thể tìm ra một chút sơ sót. Động tác của hắn trôi chảy lưu loát, vừa thấy chính là một tay lão luyện. Lâm Diệu Y đứng bên cạnh nên hiển nhiên nàng thấy rất rõ ràng. Hết chương 34. Chương 35 lại tiến vào rừng rậm man hoang. Nội tâm của nàng chấn động, nhìn Tô Trạch bằng vẻ khó tin, không ngờ hắn có thể thành thạo đến thế. Muốn luyện chế thối thể dịch thì không chỉ cần động tác thành thạo là đủ. Nó còn yêu cầu việc khống chế độ lửa trong quá trình luyện chế. Từng giai đoạn để luyện ra thứ này, không phải chỉ đọc chút sách là có thể làm được ngay. Lâm Diệu Y an ủi mình như vậy, trong lòng đã dễ chịu hơn nhiều. Nửa tiếng sau, ngươi xem thử đây có được coi là thành công chưa, Tô Trạch đưa ba bình thối thể dịch giao cho Lâm Diệu Y. Lâm Diệu Y có hơi ngứa người, nàng mở chai thuốc một cách máy móc rồi nhìn thử tỷ lệ thối thể dịch. Sau khi nhìn thấy, nàng bỗng im thin thít. Tô Trạch đợi hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn lên tiếng, thế nào rồi tốt xấu gì ngươi cũng cho ta một chút đề nghị đi chứ, dù sao đây vẫn là lần đầu tiên ta luyện chế ra nó nên có hơi ngượng tay. Cơ thể Lâm Diệu Y run lên, cuối cùng đã phản ứng kịp. Nàng nhìn Tô Trạch tỏ vẻ như nhìn thấy quái vật. Lần đầu luyện chế ra nó nên có hơi ngượng tay. Thế nhưng ta lại không nhìn ra. Nếu để Lâm Diệu Y đánh giá toàn bộ quá trình. Trình tự của Tô Trạch quá hoàn mỹ. Phương pháp hoàn mỹ. Độ lửa hoàn mỹ. Tốc độ cũng hoàn mỹ. Nàng cơ bản chẳng thể nhìn thấy một chút sai sót nào. Lâm Diệu Y nhìn Tô Trạch với vẻ bình tĩnh, bỗng nhiên nàng hơi có cảm giác tự ti và mặc cảm. Thiên tài cái gì, ngôi sao mới tương lai trong lĩnh vực luyện đan sư cái gì. Nếu so sánh với Tô Trạch, tất cả chỉ là mây bay. Này này này. Một bàn tay quơ quơ trước mắt nàng khiến nàng bừng tỉnh. À, Lâm Diệu Y nhìn Tô Trạch và nói bằng giọng chân thành, Tô Trạch, nếu như hôm nay thật sự là lần đầu tiên ngươi tiếp xúc với thứ này thì chứng tỏ ngươi chắc chắn chính là thiên tài không, là thiên tài tuyệt thế. Tô Trạch thấy Lâm Diệu Y tỏ vẻ khiếp sợ như vậy thì cố gắng nhịn cười, ta có thể đi chưa? Lúc này Lâm Diệu Y mới thấy hành động của mình có hơi bất ổn. Khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng, nói có thể. Tô Trạch gật đầu và xoay người rời đi, thế nhưng lúc sắp ra khỏi phòng luyện đan thì hắn lại dừng bước. Phải rồi, người đừng nói với bất kỳ ai về chuyện ta nghiên cứu luyện đan, ta không muốn tự cao như vậy. Lâm Diệu Y nghiêm túc gật đầu và đáp đầy chân thành, ừm. Tô Trạch khẽ mỉm cười và quay người rời khỏi đây. Lâm Diệu Y có thể giữ kín bí mật này hay không cũng chẳng sao cả. Nếu chuyện này thật sự bị truyền ra ngoài, cùng lắm mình sẽ đóng vai Thương Trọng Vĩnh, che giấu năng lực luyện đan của mình là xong. Nếu như chuyện không bị truyền đi thì hiển nhiên đó là kết quả tốt nhất. Tuy thời gian hắn tiếp xúc với Lâm Diệu Y không quá nhiều. Nhưng Tô Trạch đoán rằng đại khái nàng sẽ nói bí mật này ra ngoài. 5 ngày sau, Tiểu Thanh vẫn như thường ngày, đúng giờ đợi ở bên giường. Tô Trạch vừa mở mắt ra thì đã bắt gặp đôi mắt tràn đầy mong đợi của nó. Ngươi truyền cho Thanh Giao xà tu vi 1 năm. Phát động năng lực truyền và trả lại. Bội số trả lại lần này của ngươi là 10 lần. Ngươi thu được tu vi 10 năm. Tu vi còn thừa 10 năm. Tô Trạch không hề cảm thấy ngạc nhiên với bội số được trả lại lần này. Mấy ngày vừa qua hắn có hơi xui xẻo, hôm nay như vậy đã xem như không tệ. Hắn mở giao diện hệ thống và bắt đầu xem dữ liệu chi tiết hiện giờ. Tên Tô Trạch. Tuổi 16. Công pháp Long Tượng Tu Thân Quyết. Tu vi võ đạo đoán thể thất trọng 150 năm. Tu vi linh thú 20 năm. Tu vi luyện đan sư 50 năm. Những tu vi khác không? Tu vi còn thừa 10 năm. Hắn đã thêm những tu vi mà hắn có được mấy ngày qua vào luyện đan. Nếu thêm tu vi 10 năm vào võ đạo thì không có tác dụng gì, chỉ bằng thêm vào luyện đan sẽ thiết thực hơn. Tô Trạch liếc nhìn đồng hồ trên tay, sắp đến thời gian ước hẹn với đám người Lâm Diệu Y rồi. Hắn nhanh chóng rửa mặt, sau đó trực tiếp lên xe và chạy đến rừng rậm man hoang. Điểm giao dịch tạm thời. Một đám thanh niên mặt mũi non trẻ đang tụ tập lại với nhau và thảo luận sôi nổi. Bọn họ chính là bạn học của Tô Trạch. Trong số ấy, có rất nhiều người mới đến rừng rậm man hoang lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên bọn họ đối diện với yêu thú chân trích, không cần nói cũng biết họ kích động bao nhiêu. Một vài người trong số họ đã từng tiến vào rừng rậm, hiện giờ những người đó đang nói về những việc cần chú ý cho người bên cạnh. Lâm Diệu Y cũng ở trong đó. Nàng có kinh nghiệm phong phú nhất, vì vậy cơ bản đều do nàng nói. Thế nhưng đôi mắt của nàng thường xuyên ngó sang đường lớn, hình như đang đợi điều gì đấy. Rốt cuộc, một chiếc xe từ từ xuất hiện ở nơi cuối đường, trong chớp mắt nó đã đỗ trước mặt bọn họ. Tô Trạch vừa bước xuống xe thì đã nhìn thấy những gương mặt quen thuộc học chung với mình. Sau khi bọn họ chào hỏi nhau xong, cả đám cùng đi đến một chỗ đất trống, Lâm Diệu Y bắt đầu nghiêm túc nói về những điều cần lưu ý trong rừng rậm man hoang cho Tô Trạch. Nào là loài thực vật không biết tên không được ăn. Nào là không được chọc đến yêu thú cấp ép cao giai. Nào là không được tiến quá sâu vào rừng rậm man hoang. Không được tạo ra tiếng động quá lớn, cố gắng giữ yên lặng để tránh làm kinh động đến những yêu thú nguy hiểm. 9 điều không được làm, 5 thứ bị cấm tuyệt đối. Vừa rồi Lâm Diệu Y đã nói xong tất tần tật, bây giờ nàng cố ý nhắc lại lần nữa với Tô Trạch. Đây là lần đầu tiên Tô Trạch nghe nhiều quy tắc như thế, hắn lập tức cảm thấy hơi buồn cười. Trong ấn tượng của hắn, những yêu thú ở khu vực bên ngoài đều rất yếu ớt. Không cần phải cẩn thận như vậy chứ. Giống như lần đầu hắn đến đây đều không biết bất kỳ quy tắc gì, cứ đi lung tung trong rừng, cuối cùng chẳng phải hắn vẫn bình yên vô sự à. Lâm Diệu Y thấy dáng vẻ chẳng để tâm của Tô Trạch thì lập tức vừa dậm chân vừa chống nạnh và nói, Tô Trạch đây đều là những việc có liên quan đến an toàn tính mạng, ngươi tập trung một chút. Tô Trạch khoát tay đáp, biết rồi, ngươi có tin ta lặp lại những điều ngươi vừa nói một lần hay không? Lúc này Lâm Diệu Y mới hài lòng và tiếp tục giải thích. Một khoảng thời gian sau. Hết chương 35. Chương 36 nguy hiểm đàn địa mạch thử. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, mọi người chuẩn bị lên đường. Lần trước khu 500 xảy ra rất nhiều chuyện, hiện giờ không biết tình hình bên trong thế nào, chúng ta hãy chọn khu G ngược hướng với khu 500. Lâm Diệu Y nói. Tô Trạch bất chợt nhíu mày, khóe miệng nở một nụ cười. Mình đang lo lắng không biết nên tìm lý do gì để thuyết phục mọi người tiến vào khu G. Không biết Hùng Đại có chuyên tâm với công việc hay không? Đợi lát nữa hắn sẽ thừa dịp đến kiểm tra. Các bạn khác không có ý kiến gì, đều rối rít gật đầu. Ngay sau đó, Tô Trạch và Lâm Diệu Y dẫn đầu cả nhóm người tiến vào rừng rậm. Những người lần đầu tiên vào rừng rậm thì được xếp ở giữa đội, còn những người đã từng vào đây thì được xếp ở đầu và cuối đội ngũ. Họ di chuyển cực kỳ cẩn thận, rất nghiêm túc tuân theo những quy tắc mà Lâm Diệu Y đề ra. Tô Trạch đi ở bên cạnh Lâm Diệu Y, trò chuyện câu có câu không. Thế nhưng trong những gì họ nói đa phần đều liên quan đến phương diện luyện đan. Lâm Diệu Y được công nhận là thiên tài luyện đan, hơn nữa còn có tay luyện đan lão luyện như ông Vương chỉ dẫn, tất nhiên nàng có thể trả lời những câu hỏi của Tô Trạch. Nhưng trong quá trình hỏi đáp, nàng cảm nhận rõ ràng trình độ của Tô Trạch đã tăng lên không ít. Tô Trạch, hiện giờ ngươi đã nghiên cứu đến bước nào rồi, nàng không nhịn được mà hỏi. Tô Trạch đáp lại, ta mới vừa đọc xong quyển nhập môn luyện đan, nhưng mà có nhiều chỗ ta vẫn chưa hiểu triệt để. Lâm Diệu Y. Từ đó đến nay đã trôi qua mấy ngày? Hình như mới 5 ngày thôi đúng không? Ngươi đã đọc xong nhập môn khó hơn cơ sở gấp trăm lần chỉ trong 5 ngày thôi sao? Hơn nữa còn nhiều chỗ người vẫn chưa hiểu triệt để. Ngươi có thể đọc hết quyển sách ấy trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã là phi thường. Ngươi lại muốn có thể hiểu hết. Hơn nữa dựa theo những gì ngươi nói thì có một vài chỗ ngươi vẫn chưa hiểu rõ, vậy những kiến thức còn lại ngươi đã hiểu hết rồi sao? Lâm Diệu Y rất muốn đặt câu hỏi với Tô Trạch một lần nữa. Thế nhưng nàng suy nghĩ thì lại nhớ tới cảnh tượng lần trước. Nàng nhìn Tô Trạch, cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua suy nghĩ ấy. Đúng lúc này, khò khè, một âm thanh kỳ quái được truyền ra từ trong bụi cỏ. Vẻ mặt Lâm Diệu Y lập tức lo lắng và làm ra thế phòng thủ. Trong tích tắc, tất cả mọi người dừng bước và nhìn về phía trước với vẻ hồi hộp. Một bầy đen thui xông ra khỏi bụi cỏ. Từng dòng thông tin lập tức xuất hiện trước mắt Tô Trạch. Tên địa mạch thử. Đẳng cấp cấp ép trung giai. Kỹ năng gặm cắn. Huyết mạch đặc thù không có. Ghi chú yêu thú họ chuột thích đào hang động. Ngoài cào cắn thì không còn bất cứ thủ đoạn công kích nào khác. Tô Trạch nâng mắt nhìn xem thì phát hiện những con yêu thú này chỉ miễn cưỡng tương đương với đoán thể tầng 5 mà thôi, yếu hơn những người đang có mặt tại đây. Chúng không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào. Do đó, hắn không hề ra tay mà để những bạn học phía sau được trải nghiệm niềm vui khi chiến đấu với yêu thú. Những người phía sau cũng phát hiện ra điều này. Sự lo lắng trên mặt họ đã vơi đi nhiều và được thay bằng sự phấn khích, một đám người nóng lòng muốn thử và muốn ra tay. Phụt phụt, máu tươi phun ra, trên người địa mạch thử nhiều hơn một lỗ máu, cơ thể chậm rãi ngã xuống đất, ngọ nguậy một trận rồi không còn động tĩnh gì nữa. Một bạn học nam căng thẳng há to miệng thở hổn hển, tay cầm đao run rẩy kịch liệt. Vẫn là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến bây giờ các bạn học ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng máu tanh tàn khốc như vậy. Sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không còn hưng phấn ban đầu. Lần đầu đều như vậy, quen là tốt rồi, một bạn học có kinh nghiệm nói ra. Trên người địa mạch thử không có vật gì giá trị. Bởi vậy, mọi người nhanh chóng đi lên phía trước. Trong mấy tiếng sau đó, bọn họ gặp không ít yêu thú. Nhưng mà, đa phần trong đó đều là yêu thú cấp F sơ giai, không tạo được chút uy hiếp nào cho mọi người. Mấy con yêu thú cấp ép trung giai ít ỏi cũng bị mọi người lần lượt giải quyết. Ba lô của mọi người dần phồng lên, bên trong nhét đầy các loại đồ vật. Ba lô của Tô Trạch cũng vậy. Dọc đường đi hắn hái được không ít dược liệu, chuẩn bị khi trở về thử một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời đã dần dần tối. Lâm Diệu Y nhìn đồng hồ nói, đến lúc chúng ta nên trở về rồi, thời gian không còn sớm, đã sắp tối. Đến lúc đó rừng rậm sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Tất cả mọi người không ai có ý kiến gì khác. Tô Trạch lại càng không có ý kiến. Dọc đường đi, hắn chưa từng ra tay, trên cơ bản đều đứng bên cạnh xem kịch vui, không khác gì đi du xuân. Cuối cùng còn có thể thu hoạch được 3 bình linh nguyên đan. Quả thật là lời to. Vỗ vỗ dược liệu nhét đầy trong ba lô, trong lòng Tô Trạch lại càng thêm hài lòng. Sau khi quyết định, mọi người bắt đầu trở về theo đường cũ. Mọi người đều quen thuộc con đường lúc đến, vì vậy bước chân rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Không lâu lắm, mọi người đã đi được hơn phân nửa chặng đường, sắp ra khỏi rừng rậm rồi. Nhưng mà, chít chít, đột nhiên, tiếng rít gào bén nhọn tràn đầy tức giận từ đằng xa truyền đến. Ngoài Tô Trạch thì những người khác đều thay đổi sắc mặt. Rầm rầm. Mặt đất cũng bắt đầu rung động. Giống như có thiên quân vạn mã từ phía trước lao nhanh đến bên này. Xảy ra chuyện gì? Không đợi mọi người kịp phản ứng. Bịch một tiếng vang lên thật lớn. Gốc cây nhỏ phía trước bị đụng gãy, một loạt bóng đen xuất hiện, giống như thủy triều dâng lên. Chít chít chít chít chít chít. Những con địa mạch thử kia xông ra, bao vây xung quanh đám người Tô Trạch. Ở đâu ra nhiều địa mạch thử như vậy? Lâm Diệu Y cũng căng thẳng, nhưng vẫn chưa đánh mất lý trí, đừng ngây ra đó nữa, không thể để chúng nó vây kín chúng ta, mau đi thôi. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Số lượng địa mạch thử quá nhiều. Mấy nghìn con địa mạch thử tụ thành một đại dương màu đen, che phủ toàn bộ mặt đất trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh. Một bạn học cầm kiếm sắc trong tay, ý đồ muốn phá vỡ vòng vây của đàn chuột. Giang rắc. Tiếng rạn nứt vang lên lanh lảnh. Trường kiếm vừa đâm ra, còn chưa thể tạo ra chút tổn thương nào cho đàn chuột thì đã bị địa mạch thử phát động kỹ năng gặm nhấm, trực tiếp cắn cho vỡ nát. Hết chương 36. Chương 37 nguy hiểm đàn địa mạch thử 2. Kiếm của ta là dùng hợp kim cường độ cao chế tạo thành, vậy mà chúng nó lại có thể dễ dàng cắn đứt. Sắc mặt người kia trắng bệch, nhìn đàn chuột đông như biển, trong mắt lóe ra tuyệt vọng. Những bạn học khác cũng thi nhau thử nghiệm, nhưng đều không có hiệu quả gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đám địa mạch thử này từ đâu ra? Hôm nay chúng ta sẽ không chết ở chỗ này đấy chứ? Ta muốn về nhà, ta không muốn đến rừng rậm man hoang nữa. Nói mấy lời xúi quẩy gì đấy, những lúc thế này mọi người càng phải đồng tâm hiệp lực, vậy mới có hy vọng. Rất nhiều người bọn họ đều đã tuyệt vọng. Điều duy nhất có thể khiến cho bọn họ hơi thả lỏng chính là tạm thời đàn chuột vẫn chưa phát động công kích. Sắc mặt Lâm Diệu Y cũng hơi trắng bệch, nhưng vẫn còn duy trì được bình tĩnh cơ bản. Nàng đưa mắt nhìn Tô Trạch có thực lực mạnh nhất. Tô Trạch, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thật ra nàng cũng không trông cậy Tô Trạch có thể đưa ra ý kiến mang tính thiết thực. Thực lực Tô Trạch đúng là rất mạnh, có thể đánh bại Tần Phong đoán thể thất trọng, thực lực vượt qua tất cả mọi người ở đây. Nhưng mà, cho dù Tô Trạch có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một người tu luyện đoán thể cảnh mà thôi. Khi đối mặt với số lượng yêu thú thế này, cũng chỉ có một kết cục, đó chính là bị gặm nhấm sạch sẽ trong nháy mắt. Trừ phi Tô Trạch là cường giả trúc cơ cảnh. Nhưng mà, điều này có thể sao? Lâm Diệu Y lắc đầu, gượng cười một tiếng. Gần đây vận may của mình thật sự kém cỏi. Rừng rậm man hoang này đúng là khắc tinh của mình. Lần trước đến, bản thân bị thương nặng suýt nữa bỏ mình, nghỉ ngơi điều dưỡng trong nhà rất lâu mới có thể xuống giường bước đi. Lần này đến, khi sắp trở về lại bị mấy nghìn con địa mạch thử vây kín xung quanh, trực tiếp rơi vào hoàn cảnh chắc chắn phải chết. Lần này còn có thể may mắn như lần trước không? Sẽ có một thần binh từ trên trời rơi xuống cứu mình ra khỏi tuyệt cảnh chứ? Lâm Diệu Y càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào. Trái tim nàng dần dần rơi xuống đáy cốc. Cha, con gái bất hiếu, không thể hiếu kính ngươi. Ông ngoại, cháu gái có lỗi với ngươi, không thể nghe lời ngươi, ngoan ngoãn ở trong nhà nghiên cứu thuật luyện đan. Mà đúng lúc này, còn có thể làm thế nào nữa, đương nhiên là phá vây ra ngoài rồi, nhiều chuột như vậy khiến ta sắp mắc phải hội chứng sợ lỗ rồi. Tiếng nói của Tô Trạch truyền vào trong tai nàng, đánh thức nàng từ trong chán nản thất vọng. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nói, ngươi có cách chạy ra. Các bạn học ở bên cạnh nghe nói như vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, trong nháy mắt tụ tập ở bên cạnh Tô Trạch, chờ đợi lời tiếp theo của hắn. Từ đầu đến cuối Tô Trạch cũng không có suy nghĩ nào khác. Phần lớn địa mạch thử trước mắt đều là cấp F sơ giai, hơn nữa còn là loại yếu nhất kia. Một số ít là cấp F trung giai, nhưng cũng chỉ mấy chục con. Mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, số lượng không có nghĩa gì. Thậm chí còn không cần Tô Trạch ra tay, chỉ Tiểu Thanh trên cổ tay cũng đủ để tiêu diệt hết bọn chúng rồi. Lúc này Tiểu Thanh cũng bị đánh thức. Nhưng sau khi nó nhìn thấy địa mạch thử ở trước mặt, trong mắt lập tức lóe vẻ khinh thường. Có lẽ bởi vì huyết mạch trong người, mặc dù Tiểu Thanh tăng lên cấp E rồi, nhưng vẫn không thể nói chuyện. Tô Trạch, người đừng thừa nước đục thả câu nữa, rốt cuộc là có cách gì, có bạn học cuống sắp khóc luôn rồi. Tô Trạch chìa tay nhún vai nói, còn có thể là cách gì nữa, đương nhiên là trực tiếp đánh ra ngoài rồi. Trong nháy mắt, gần như trên mặt tất cả mọi người đều hiện ra vẻ thất vọng. Ở trong suy nghĩ của bọn họ, rõ ràng là không thể thực hiện được cách này. Lâm Diệu Y sắp xếp lại tâm trạng, nặn ra nụ cười gượng, trước hết mọi người đừng tự loạn trận cước, nhất định sẽ có cách. Chít tê tê. Tiếng kêu tràn ngập tức giận vang lên. Đàn địa mạch thử đột nhiên yên tĩnh lại, không phát ra chút âm thanh nào nữa. Đàn chuột chậm rãi rẽ ra một lối đi, một con địa mạch thử to như con heo rừng xuất hiện. Thử vương. Thử vương ít nhất cũng phải có thực lực cấp F trung giai đỉnh phong. Có người hoảng sợ hô lên, đã rất tuyệt vọng rồi. Thử vương chậm rãi đi lên đầu đàn chuột, cái mũi hít hít ngửi ngửi, ánh mắt lập tức khóa chặt lên người bạn học dùng đao. Chít tê tê. Thử vương khóa chặt tầm mắt. Cùng lúc đó, mấy nghìn con địa mạch thử giống như có cảm ứng nào đó,

còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi thôi. Vừa dứt lời, Lâm Diệu Y cảm thấy trước người tối sầm lại, giống như có thứ gì chặn mất ánh sáng. Đồng tử nàng đột nhiên co rụt, quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy lồng ngực rộng lớn của Hùng Đại. Hết chương 39. Chương 40 rừng rậm dị biến thú triều xuất hiện. Xong đời rồi. Chỉ chậm trễ một giây thôi mà đã không kịp rồi sao? Quay đầu nhìn Tô Trạch, trong lòng vô cùng nghi ngờ. Tô Trạch không giống kiểu sẽ bị dọa cho ngu người, sao lần này lại xuất hiện tình huống thế này chứ? Nhưng mà, chết cùng một chỗ với người như Tô Trạch cũng không coi là quá xấu. Chỉ đáng tiếc là, trong tương lai người tu luyện đã mất đi một ngôi sao sáng chói. Mà chính mình cũng không có cơ hội trở thành luyện đan đại sư nữa rồi. Nàng nghĩ như vậy. Chênh lệch giữa đoán thể và trúc cơ quá xa, hoàn toàn không phải tồn tại cùng đẳng cấp. Nhưng nàng vẫn không từ bỏ, bày ra tư thế chiến đấu. Lâm Diệu Y bỗng nhiên nghĩ đến một tiết mục ngắn thời xưa. Khi gặp phải thú dữ, không được giả chết, nếu không sẽ chỉ chết càng thảm hơn, cũng không được chạy trốn, bởi vì ngươi tuyệt đối không chạy thoát được bọn chúng. Lúc này cơ thể đứng thẳng tắp, siết chặt nắm đấm, trợn mắt nhìn thẳng, ánh mắt nghiêm túc, đồng thời phát ra tiếng thét giống như dã thú, ít nhất chết như vậy còn có chút tôn nghiêm. Trước đây khi nghe thấy tiết mục ngắn này, Lâm Diệu Y chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy cũng không phải không có lý. Nàng trợn mắt nhìn thẳng con gấu bự trước mắt, trong miệng kêu lên ê a, cố gắng bày ra biểu cảm hung ác nhất, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân, trái lại còn bày ra nhiều yếu tố đáng yêu hơn. Hùng Đại nhìn nhân loại nhỏ bé trước mắt, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhân loại này, có phải não có vấn đề rồi hay không? Mình phải cách xa nàng một chút, nếu không sẽ bị truyền nhiễm. Sau đó, động tác kế tiếp của nó khiến Lâm Diệu Y trợn mắt há hốc miệng. Hùng Đại xoa xoa tay, giống như một nhân loại, đi đến trước mặt Tô Trạch, tỏ vẻ nịnh nọt lên tiếng nói. Đại ca, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Lâm Diệu Y. Xảy ra chuyện gì? Con gấu bự trúc cơ cảnh này gọi Tô Trạch là đại ca. Yêu thú trúc cơ là tiểu đệ của Tô Trạch. Mình không nghe nhầm đấy chứ. Một yêu thú trúc cơ cảnh gọi một nhân loại đoán thể cảnh là đại ca. Nhìn đi, vẻ mặt tràn đầy nịnh nọt kia, động tác xoa tay thô tục kia, nào còn có khí phách của yêu thú cấp E. Lâm Diệu Y đột nhiên cảm thấy, hình như mình chẳng hề hiểu rõ thế giới này. Từ khi Tô Trạch xuất hiện, hình như tất cả những gì trước kia đều trở nên huyền ảo kỳ bí. Đầu tiên là trong mấy ngày ngắn ngủi thăng lên đoán thể ngũ trọng, sau đó dùng mấy tiếng học thuộc lòng cơ sở luyện đan học, đồng thời lý giải thấu đáo, còn có thể tiến hành thao tác. Bây giờ lại có thể khiến một con yêu thú cấp E gọi hắn là đại ca. Lâm Diệu Y chìm trong khiếp sợ sâu thẳm. Nghi ngờ, không hiểu. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác hiện lên trong đầu. Khi trong đầu nàng lấp đầy nghi ngờ, Tô Trạch cau mày hỏi Hùng Đại, ngươi không ngoan ngoãn thành thật làm việc, chạy loạn ra bên ngoài làm gì chẳng nhẽ đã ấp trứng thành công rồi. Hùng Đại nghe xong lời này, lập tức ấm ức nói, đại ca, cũng không thể trách ta chạy loạn, mà chính là quả trứng kia xảy ra vấn đề rồi. Vấn đề gì, Tô Trạch hỏi, cho rằng xảy ra ngoài ý muốn, ngươi đè nát rồi. Sao có thể chứ, chính là đột nhiên nóng lên rất nhiều, hoàn toàn không thể dùng cơ thể tiếp xúc. Về sau nóng càng quá đáng, sắp đốt luôn cả lông trên người ta rồi, Hùng Đại vội vàng lắc đầu nói, về sau không thể ở nổi trong sơn động nữa, không còn cách nào khác nên ta mới chạy ra ngoài. Tô Trạch cau mày. Có khế ước tạm thời, Hùng Đại không cách nào lừa gạt mình, vì vậy lời nó nói đều là sự thật. Lâm Diệu Y ở bên cạnh chố mắt ngoác miệng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, trong lòng sớm đã trào dâng sóng to gió lớn. Vậy mà lại là sự thật. Nhìn dáng vẻ và thái độ nói chuyện của yêu thú cấp E này, không phải vô cùng khớp với hình tượng chó săn hay sao? Nhưng quan trọng là, sao Tô Trạch lại làm được? Cho dù là ngự thú sư, muốn xây dựng quan hệ hòa thuận với yêu thú, cũng đều phải bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ, đồng thời ký kết khế ước. Cho dù như vậy, vẫn có nguy hiểm bị phản phệ. Nếu là yêu thú thành niên, độ khó tăng lên gấp trăm ngàn lần. Trừ phi dùng vũ lực mạnh mẽ ép đối phương khuất phục, cưỡng ép ký kết khế ước. Nhưng Tô Trạch phù hợp với trường hợp nào? Chắc chắn tuổi tác của Hắc Hùng lớn hơn Tô Trạch, khi nó vẫn là con non,

Đây là muốn phó thác Hỏa Diễm điều con cho mình. Đương nhiên hắn không có ý kiến, trịnh trọng gật đầu. Hỏa Diễm điều cũng gật đầu, lập tức vung cánh chim lên, đưa quả trứng chim vào trong tay Tô Trạch. Tô Trạch vững vàng tiếp được, trứng vừa đến tay đã cảm nhận được ấm áp truyền ra. Tên Hỏa Diễm điều chưa nở trạng thái khỏe mạnh. Huyết mạch đặc thù huyết mạch Chu Tước 1. Ghi chú sau khi trải qua đại trận dục hỏa gột rửa, thành tựu trong tương lai có thể đột phá đến cực hạn. Hỏa Diễm điều đã đến cực hạn, khó khăn nói ra. Giúp ta chăm sóc nó thật tốt, thực lực của nó sẽ không yếu, có thể giúp đỡ, người một tay, bảo vệ tốt cho nó. Đến cuối cùng, nó gần như dùng giọng điệu cầu xin. Nói xong câu đó, cuối cùng Hỏa Diễm điều thoáng nhìn quả trứng, sau đó chậm rãi rủ đầu xuống. Tên Hỏa Diễm điều đã chết. Hình như Hỏa Diễm điều con có cảm ứng, hoa văn trên vỏ trứng mở đi rất nhiều. Lâm Diệu Y không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh tượng này. Nàng bỗng nhiên cảm thấy hơi choáng váng. Hôm nay nàng chịu quá nhiều chấn động. Tô Trạch chỉ nói đôi câu đã có được con nối dõi của một yêu thú cấp D. Có phải hơi qua loa rồi không? Vù một tiếng. Cơ thể Hỏa Diễm điều ở xa xa bỗng nhiên bốc cháy. Máu thịt giống như băng tuyết tan chảy, cơ thể chậm rãi nhỏ dần. Nó cứ vậy mà phó thác cho ngươi sao? Trong đôi mắt to của Lâm Diệu Y tràn đầy nghi ngờ. Tô Trạch nhìn xung quanh, nói, hình như, cũng không còn người nào có thể phó thác rồi. Lại nói, đi theo ta sẽ không để nó chịu thua thiệt. Hắn sờ lên trứng chim, thản nhiên nói. Giọng điệu kiên định mà tự tin. Lâm Diệu Y sững sờ, lập tức gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đi theo một vị thiên tài thế này, Hỏa Diễm điều con sẽ không bị ấm ức. Tiểu Thanh vừa nhìn Hỏa Diễm điều vừa nghe mọi người nói chuyện. Bỗng nhiên nó cảm thấy thời điểm bản thân ngủ say đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Hiện giờ nó chỉ muốn hiểu rõ ràng, chuyện Tiểu Tam là thế nào. Dù Hỏa Diễm điều không còn hình dáng quả trứng, nhưng Tiểu Thanh vẫn cảm nhận được uy hiếp từ nó. Hết chương 43. Chương 44 sức mạnh kinh khủng của yêu thú cấp D. Bỗng nhiên, trong lòng Tiểu Thanh nổi lên cảm giác vô cùng khủng hoảng. Cảm giác này mãnh liệt hơn trước đây rất nhiều, thật sự là mối nguy hiểm liên quan đến sống chết. Nó căng thẳng trong lòng, lập tức truyền tin tức cho Tô Trạch. Chủ nhân mau rời khỏi chỗ này, có người rất nguy hiểm đang tới. Tô Trạch sửng sốt, lập tức cảm nhận được Tiểu Thanh rất lo lắng. Tiểu Thanh rất nhạy cảm với các mối nguy hiểm, chắc chắn sẽ không nhầm lẫn. Hắn không chút do dự nào, ôm Lâm Diệu Y vào lòng, nói với Hùng Đại, chạy mau. Hai chân Tô Trạch phát ra lực, chân nguyên màu vàng trong cơ thể chuyển động hết tốc độ, làm cho sức mạnh của hắn phát huy đến mức cao nhất. A, à, Lâm Diệu Y hốt hoảng hô lên, không nghĩ tới Tô Trạch lại dùng chiêu này. Ầm một tiếng. Giọng của nàng ngưng lại, sức mạnh trùng kích mạnh mẽ truyền tới, làm cho nàng không nói nên lời. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Rất nhanh bóng dáng Tô Trạch đã biến mất. Hùng Đại nhất thời sửng sốt. Nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, chạy nhanh theo Tô Trạch. Nhưng nó lập tức hoảng hốt, bởi nó phát hiện bản thân không theo kịp bước chân Tô Trạch. Đại ca, ngươi chờ ta với. Dù không biết xảy ra tình huống gì, nhưng Hùng Đại thấy Tô Trạch lo lắng như vậy, nó cũng lo lắng theo. Nó đã dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình nhưng vẫn bị Tô Trạch từ từ kéo dài khoảng cách. Thấy vậy, Hùng Đại bèn thấy lạnh trong lòng. Dáng vẻ Tô Trạch chạy liều mạng như thế, làm cho nó càng thêm hoang mang. Rốt cuộc là mối nguy hiểm gì có thể khiến Tô Trạch lo lắng như thế? Rất nhanh, nó đã biết thứ gì. Oanh! Một âm thanh rất lớn phát ra từ phía sau. Âm thanh phát ra từ chỗ mà Hỏa Diễm điều rơi xuống. Sau mấy giây, sóng trùng kích kinh khủng truyền tới, phá hủy mảnh lớn rừng rậm. Hùng Đại không kịp đề phòng với tình huống bất ngờ này, nên bị sức mạnh này đánh bay ra ngoài. Trong không trung thân thể của nó không ngừng lăn. Cũng chính vì thế, Hùng Đại thấy được cảnh tượng phía sau. Ở phía xa, có hai con ngươi màu máu hiện lên trong tầng mây, tựa như hai mặt trăng máu. Gió thổi lên làm lộ ra thân thể sau đám mây. Là một con chim ưng khổng lồ. S. Chim ưng kia giống lên một tiếng, bất ngờ tiến hành gạt tan hết đám mây ở nửa bầu trời. Tô Trạch chạy hết tốc độ rồi quay đầu nhìn lại. Tên Thanh Vân Ưng. Cấp bậc cấp D cao giai cực kỳ nguy hiểm. Huyết mạch đặc thù không rõ. Kỹ năng không rõ. Chú thích thợ săn giỏi nhất, khi thực lực còn yếu, gặp phải sinh vật này chỉ có một chữ trốn, tất nhiên người không có đủ thực lực đều trốn không thoát. Cấp D. Kim đan đỉnh phong. Tô Trạch kinh hãi nhìn chim ưng kia. Loại yêu thú đẳng cấp này sao lại xuất hiện xung quanh rừng rậm man hoang? Ầm một tiếng. Thân thể nặng nề của Hùng Đại rơi xuống đất. Nhưng nó không quan tâm đến đau đớn, chờ mình đứng lên rồi tiếp tục chạy thục mạng. Rốt cuộc nó cũng biết vì sao Tô Trạch chạy nhanh như vậy. Vừa rồi nếu không chạy đi, ánh sáng của sóng xung kích có thể khiến nó bị chấn động đến chết. Ở phía xa, chim ưng đứng trên bầu trời, ánh mắt sắc bén quét nhìn phía dưới, cuối cùng dừng lại ở một bãi cho bụi màu đen. Bỗng nhiên ánh mắt của nó trở nên lạnh như băng. Khí tức quen thuộc của cho bụi truyền tới. Hỏa diễm điểu. Ngươi lại chết ở chỗ này. Con ngươi của chim ưng như muốn bốc cháy, vô cùng căm phẫn. Hỏa diễm điểu đáng chết, ngay cả một cơ hội để ta tự tay báo thù, ngươi cũng không cho. Nó nổi giận gầm lên, âm thanh truyền khắp rừng rậm. Tô Trạch cũng nghe được âm thanh của nó, không khỏi kinh hãi. Bởi vì hỏa diễm điểu trêu chọc người này nên mới bị thương nặng sao? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của nó, giữa bọn chúng còn có thù hận. Ầm ầm ầm. Tiếng vang lớn liên tiếp từ phía sau truyền tới. Dù cách nhau một khoảng cách, vẫn có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Sức mạnh quá kinh khủng. Mảng lớn bụi đất bay lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, giống như mới bị bom đạn nổ qua. Cũng không biết rốt cuộc hỏa diễm điểu đã trêu chọc Thanh Vân Ưng cái gì, mà có thể khiến nó hành động điên cuồng như vậy. Bất chợt Thanh Vân Ưng ngừng lại. Vừa rồi nó vì không cách nào tự tay báo thù, nên mới đánh lên mặt đất cho hả giận. Nhưng bây giờ nó phát hiện ra chỗ không đúng. Dù hỏa diễm điểu bị thương nặng, nhưng vẫn còn chống đỡ được một thời gian mới đúng. Sẽ không chết nhanh như vậy. Con người Thanh Vân Ưng phát ra một đạo thanh quang. Là yêu thú cấp D, hiển nhiên nó hiểu rõ các năng lực của yêu thú. Đại trận dục hỏa. Nó nhớ tới, hỏa diễm điểu nhất định thi triển đại trận dục hỏa, lúc này mới tăng tốc độ chết. Mà muốn thi triển đại trận này, sẽ có một người nhất định sẽ hưởng lợi. Không cần suy nghĩ, người được lợi nhất định là thế hệ sau của hỏa diễm điểu. Đứa con hoang kia đang ở đâu? Thanh Vân Ưng mạnh mẽ giương cánh, bay vọt lên bầu trời cao. Ánh mắt sắc bén quét nhìn khắp bốn phía rừng rậm. Giây kế tiếp, nó bèn phong tỏa hướng mà Tô Trạch đang chạy trốn. Đang chạy rất nhanh thì chiếc túi trên lưng của Tô Trạch phát ra một ít hồng quang. Là đứa con hoang kia. Nó đã bị nhân loại đem đi. Thanh Vân Ưng tức giận giống lên một tiếng, hóa thành một đạo thanh quang, bay về hướng Tô Trạch. Tốc độ của nó thật sự rất nhanh. Gần như trong chớp mắt, nó đã đi thẳng đến đằng sau Tô Trạch. Hùng Đại giật mình, sợ hãi muốn chết. Tiêu đời. Trong lòng Tô Trạch cảm thấy lạnh lẽo, cảm nhận được sát khí lạnh lẽo từ sau lưng. Nhưng mà đang lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ở thành phố Giang Nam phía xa. Trường trung học số 1 thành phố Giang Nam, phòng làm việc của hiệu trưởng. Thang Nghĩa đang ngồi trên ghế thì nhanh chóng biến mất. Thanh Vân Ưng vừa định ra tay, để giết chết hai nhân loại và hỏa diễm điểu. Hô! Từ phía xa có một ánh sáng cực kỳ chói lóa bay vọt lên bầu trời cao, phá vỡ chân trời, rất nhanh đã tới đây. Một thân ảnh đứng vững vàng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm Thanh Vân Ưng đang nói chuyện cách đó không xa. Tên xúc sinh tạp chủng nhà ngươi, ở trong rừng rậm tác quái thì thôi, hiện giờ ngươi còn muốn giết học sinh của ta, ngươi đây là tự tìm đường chết phải không? Hết chương 44. Chương 45 sự inh ngạc của Vương Lão, đây là thứ do đại sư luyện chế ư. Nghe được âm thanh quen thuộc này. Tô Trạch và Lâm Diệu Y đều sửng sốt, quay đầu nhìn lại nơi phát ra âm thanh. Hiệu trưởng, Lâm Diệu Y ngạc nhiên hô lên thành tiếng. Chỉ thấy Thanh Vân Ưng nhìn chằm chằm Thang Nghĩa, thân thể không kiềm được run lên một cái, trong lòng sinh ra tia sợ hãi. Còn không cút đi nhanh, Thang Nghĩa nhíu mày lạnh lùng nói. Thanh Vân Ưng như được đại xá, nhanh chóng xoay người bay đi. Lần này tốc độ của nó nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh đã biến mất ở chân trời. Tô Trạch cũng có chút khiếp sợ. Lại là hiệu trưởng. Hắn mạnh mẽ như vậy ư? Kia là một con yêu thú trên cấp D, tương đương với sức mạnh kim đan đỉnh phong của nhân loại. Có thể trực tiếp dọa lui Thanh Vân Ưng, rốt cuộc hiệu trưởng có sức mạnh gì? Thanh Vân Ưng cấp D cao giai hốt hoảng mà chạy, cũng không dám quay đầu lại. Cuối cùng Tô Trạch thở phào một hơi. Trong chớp mắt vừa nãy, hắn thật sự cho rằng mình phải bỏ mạng ở đây. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía hiệu trưởng Thăng Nghĩa, bỗng nhiên cảm thấy một tia hổ thẹn với hành vi trước đó đưa phương thức liên hệ của hiệu trưởng ra để chặn súng. Nhưng mà làm cho Tô Trạch có chút kinh ngạc chính là, mình làm như vậy, thế nhưng hiệu trưởng cũng không tức giận. Hắn gọi Thang Nghĩa trên không, hiệu trưởng. Thang Nghĩa giơ tay ngắt ngang lời của hắn, nói, ngừng lại, tiểu tử ngươi không nói ra lời gì hay, ta vẫn đi trước đây, hai người các ngươi nhanh chóng về nhà mình, tìm mẹ của mình đi, trường học chúng ta tuy rằng không cấm hành vi yêu sớm, nhưng tuổi này cần phải chú trọng vào tu luyện. Mặt Tô Trạch tối sầm, vốn định nói ra vài câu cảm ơn rồi lại nghẹn xuống. Cái gì gọi mình không nói ra lời gì hay? Vừa nãy mình thật sự muốn xến sẩm một chút. Còn có hành vi yêu sớm, ở đâu có chút dấu hiệu yêu sớm. Lâm Diệu Y vừa mới lấy lại tinh thần lại, thì nghe được những lời này của Thang Nghĩa, mặt đỏ bừng lên. Nàng nhớ tới hôm nay hai lần tiếp xúc thân mật với Tô Trạch, lập tức cúi đầu, giống như bị bắt tại trận, không dám nhìn Thang Nghĩa lấy một cái. Mà hành vi như vậy của nàng, ở trong mắt Thang Nghĩa, đó chính là chứng cứ vô cùng xác thực. Tiểu tử giỏi lắm, tuổi còn nhỏ ngươi không học hành đàng hoàng. Hắn lắc đầu, nhưng nhìn thấy Lâm Diệu Y đã xấu hổ không ổn rồi, bèn ngừng lời nói. Tô Trạch mắt thấy hình như gây ra hiểu lầm, muốn mở miệng giải thích. Thang Nghĩa cũng không cho hắn cơ hội giải thích. Về nhà hết ngay cho ta, không được qua đêm ở bên ngoài, hai người tuổi quá nhỏ, không tốt cho thân thể biết không. Tô Trạch chỉ cảm thấy giống như một luồng máu xông thẳng lên trán, mặt tức đến đỏ bừng. Lâm Diệu Y tự nhiên cũng hiểu là ý gì, a một tiếng, ngay cả lỗ tai đều đỏ bừng. Nhưng mà, biểu hiện của Tô Trạch trong mắt Thang Nghĩa, đó chính là một ý nghĩa khác. Thì ra tiểu tử này cũng biết ngượng ngùng à. Coi dáng vẻ quẫn bách đó của ngươi kia. Thang Nghĩa nhìn cả mặt Tô Trạch đỏ bừng, hoàn toàn hiểu sai ý. Bỗng nhiên hắn cảm giác như vậy rất thú vị, tâm trạng đều tốt lên không ít, ha ha cười phất áo. Lập tức hóa thành một luồng ánh sáng trắng, về tới thành phố Giang Nam. Tô Trạch tốn thời gian rất dài mới bình tĩnh lại. Vẻ mặt của hắn chậm rãi khôi phục bình thường. Hùng Đại cẩn thận tiến lên hỏi, đại ca. Tô Trạch biết nó muốn nói cái gì, trả lời, mấy ngày gần đây ngươi tìm nhị hổ tập hợp một chút trước đi, nơi đó của nó không lớn lắm, hơn nữa vừa nãy cũng không ảnh hưởng đến phía bên nó. Hùng Đại chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Nó xoay người rời đi, bóng người biến mất sâu trong rừng cây. Tô Trạch lại quay đầu lại nhìn mắt Lâm Diệu Y. Chúng ta đi thôi. Lâm Diệu Y hơi tốt lên một chút, nhưng mặt vẫn là đỏ rực. Cuối cùng, hai người tạm thời lần lượt giao dịch. Tô Trạch ngồi trên xe trên đường về, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hơi ấm nhẹ nhẹ từ trên trứng hỏa diễm điểu trong bao truyền đến, một sinh mệnh mạnh mẽ đang lặng yên thai nghén. Thành phố Giang Nam, một trang viên khổng lồ. Trang trí đơn giản, nhưng khắp phòng khách lộ ra khí tức xa hoa. Vương Lão Mạnh đẩy cửa ra, bước nhanh đến. Nghe nói Diệu Y ở trong rừng rậm lại gặp phải nguy hiểm. Cha của Lâm Diệu Y, Lâm Phàm bước lên nghênh đón, nói là gặp phải nguy hiểm, nhưng mà Diệu Y không bị thương. Vương Lão nghe vậy tức không có chỗ chút, bắt được con rể lập tức chửi bới. Làm cha như ngươi làm ăn cái gì không biết năm lần bảy lượt khiến cho người phụ nữ của mình bị vây trong nguy hiểm. Qua một hồi lâu, Lâm Diệu Y từ trên lầu đi xuống, Vương Lão mới ngừng răn dậy, kéo Lâm Diệu Y đến bên người, nhìn thử, sau khi xác nhận không có bị thương mới yên tâm. Nhưng hắn vẫn không cho Lâm Phàm sắc mặt tốt, nhíu mày nói. Lần sau lúc Diệu Y đi ra ngoài, kêu cao thủ trong nhà đi theo, một tấc cũng không rời, nghe rõ chưa? Lâm Phàm liên tục gật đầu, một câu cũng không dám nhiều lời. Vẫn là Lâm Diệu Y giải vây cho hắn, nhăn mũi nói. Ông ngoại, không phải nguyên nhân do cha, chẳng qua là vận may của ta không tốt mà thôi, hơn nữa hiện giờ ta không phải không có chuyện sao, Hơn nữa, vệ sĩ ta cũng cảm thấy không cần, thật sự là quá cao siêu rồi. Cuối cùng hai người đều tự nhượng bộ. Lâm Diệu Y đồng ý để cao thủ trong nhà đi theo bảo vệ, nhưng mà không thể dễ dàng xuất hiện, mà là phải ẩn nấp trong nơi tối. Vương lão trầm tư một lát, lúc này mới đồng ý. Sau đó, từ trong nhẫn không gian hắn lấy ra một cái bình ngọc, giao vào trong tay Lâm Diệu Y. Trúc cơ đan đã luyện chế xong rồi, chờ lúc ngươi phải đột phá đến trúc cơ thì dùng, hiệu quả sẽ càng thêm rõ rệt. Nhưng mà động tác của hắn cũng không dừng lại. Từng đồ vật giống nhau vô cớ xuất hiện. Giữa đủ loại đồ vật đều có đan dược, có vũ khí, có đồ bảo hộ, còn có đủ loại dược liệu. Bọn chúng đều có một điểm chung. Đó chính là quý. Mỗi một thứ lấy ra còn chân quý hơn cỏ huyết long không biết bao nhiêu lần. Mà hiện giờ vương lão lại một chút lấy ra một đống lớn. Lâm Diệu Y nhìn thấy một đống lớn vật phẩm này, bất đắc dĩ nói, ông ngoại, nhiều đồ vật như vậy vòng tay không gian của ta cũng không bỏ vào được. Vương lão lúc này nói, như vậy nhé, vậy dễ lắm, hai chúng ta trao đổi một chút, ngươi dùng nhẫn của ta là được. Hết chương 45. Chương 46 sau lưng Tô Trạch nhất định ẩn giấu một luyện đan đại sư. Lâm Phàm vừa nghe bèn không nhịn được. Ba, đồ vật chân quý như vậy sao có thể cho Diệu Y dùng, người giữ lại cho mình đi. Ngươi nói cái gì, vương lão nhíu mày, không để cho Diệu Y dùng thì cho ai dùng, lẽ nào cho ngươi dùng, vừa nãy ta còn chưa tính sổ với ngươi, ta còn chưa hồ đồ đâu, hiện giờ dám làm chủ cho ta. Lại là một chàng gian dậy sau đó. Đường đường là trùm thành phố Giang Nam, cường giả kim đan Lâm Phàm cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không dám nhiều lời thêm một câu. Lâm Diệu Y không lay chuyển được vương lão, chỉ có thể lấy đồ vật trong vòng tay không gian của mình ra, chuẩn bị thu vào nhẫn không gian. Ủa? Vương lão bỗng nhiên phát hiện ba cái bình nhỏ, có chút tò mò lấy qua, sau khi phát hiện là thối thể dịch cười nói. Diệu Y à, sao người có hứng thú luyện chế thối thể dịch rồi, thứ này tuy rằng đơn giản, nhưng lại khảo nghiệm trình độ luyện đan và lý giải của một người nhất. Nói xong, hắn bèn mở bình ngọc ra, nhìn thử chất lượng thối thể dịch bên trong. Cái này không xem không cần lo lắng, vừa thấy sắc mặt vương lão bèn thay đổi. Hắn cẩn thận ngửi thử, lúc sau còn lấy ra một chút nếm thử. Lâm Diệu Y có chút tò mò, hỏi ông ngoại, làm sao vậy? Vương lão cầm thối thể dịch, trịnh trọng hỏi, Diệu Y, thối thể dịch này ngươi mua từ trong tay vị đại sư nào? Lâm Diệu Y sửng sốt, nhưng mà vẫn trả lời, đại sư sao có thể, đây là một bạn học của bọn ta luyện chế. Cái gì? Vương lão chậm chạp một chút đứng lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Lâm Diệu Y bị phản ứng của ông ngoại Vương Lâm dọa sợ, ngờ ngợ nói, ông ngoại, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt Vương Lâm trịnh trọng nói, Diệu Y, ngươi không cần nói đùa với ông ngoại, thối thể dịch của ngươi thật sự là bạn học ngươi luyện chế. Lâm Diệu Y gật đầu nói, đúng vậy, vô cùng chính xác, cái này còn là ta tận mắt thấy hắn luyện chế ra mà. Tay của Vương Lâm run nhẹ nhẹ. Nhưng mà hắn rất nhanh đã nghĩ một loại khả năng khác. Bạn học đó của ngươi là con nhà ai, hoặc là nói người lớn trong gia đình của hắn có người là luyện đan đại sư không? Chỉ có như vậy mới có thể đủ giải thích thông. Vương Lâm có chút tò mò, rốt cuộc là thần nhân nào, lại luyện chế thối thể dịch thành như vậy. Trong hiểu biết của hắn, chuyển hóa dược lực của thối thể dịch nhiều lắm chỉ có 50. Mà một lọ thối thể dịch trong tay mình này, lại ước chừng tới 55. Không chỉ tăng lên 1, mà là 5. Trên thực tế, thối thể dịch là dược dịch nền tảng nhất, phương pháp luyện đan mà bản thân nó đã cải tiến đến cực hạn. Vô số luyện đan đại sư từng muốn tăng tỷ lệ chuyển hóa dược lực của thối thể dịch cao lên một chút, cho dù chỉ có một, sự trợ giúp đối với thực lực hoàn chỉnh của nhân tộc đều rất lớn. Dù sao, phần lớn mọi người đều là người tu luyện đoán thể cảnh. Nhưng mà, những luyện đan đại sư danh tiếng hiển hách, trong chuyện này lần lượt đều thất bại nặng nề. Sau khi tất cả mọi người thử nghiệm, đều tuyên bố bỏ cuộc. Nhưng hôm nay, Vương Lâm lại gặp được một phần thối thể dịch dược lực chuyển hóa là 55. Sự tăng lên này đã không phải khủng bố bình thường. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là nhất định là vị trùm luyện đan kia, có đột phá lớn, lúc này mới hoàn thành hành động vĩ đại này. Nhưng đáp án của Lâm Diệu Y lại là bạn học của nàng luyện chế. Nhưng mà hắn rất nhanh nghĩ đến khả năng thứ hai. Đó chính là bạn học của Diệu Y nhất định là đồ đệ của đại sư đó, mới biết phương thuốc mới nhất của thối thể dịch, cũng thuận lợi luyện chế ra. Hắn cảm thấy nhất định là khả năng này. Điểm duy nhất khiến hắn cảm thấy được có chút kỳ lạ, chính là sau khi vị đại sư đó nghiên cứu ra phương thuốc mới, vì sao khoảnh khắc đầu tiên không công khai với mọi người. Thành tựu như vậy, khi công bố ra, toàn bộ giới luyện đan đều phải chấn động. Nhưng câu trả lời kế tiếp của Lâm Diệu Y làm cho hắn sửng sốt. Lâm Diệu Y trầm tư một lát, không xác định nói, theo hiểu biết của ta, rất nhiều năm trước cha mẹ hắn bởi vì tai nạn mất tích rồi, những năm gần đây đều sống một mình, bình thường cũng không nghe nói hắn có sư phụ. Trong mắt Phương Lâm lóe lên một tia kinh hãi, nhưng mà lập tức khôi phục bình tĩnh. Đúng rồi, sau khi vị đại sư kia có thể làm ra chuyện kinh người như vậy cũng không nói chuyện không lên tiếng, nhất định là một đại lão cực kỳ khiêm tốn, sao có thể dễ dàng bại lộ sự tồn tại của bản thân chứ? Bạn học của Diệu Y khẳng định là trước đó biết điều này, cho nên chưa bao giờ lộ ra tin tức trên phương diện này. Phương Lâm càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy. Trong lòng hắn bỗng như cháy lên một ngọn lửa, rất muốn trực tiếp tìm được vị đại sư kia trao đổi một phen. Nhưng mà hắn suy nghĩ một lát, người khiêm tốn như vậy, sao có thể thích có người tùy tiện quấy rầy mình chứ? Đúng đúng đúng, không thể xung động như vậy, phải đi từng bước. Trong đầu Vương Lâm ý nghĩ lóe ra, nghĩ thông rất nhiều thứ. Vị đại sư kia khi đã khiêm tốn như vậy, nhất định cũng nhắc nhở qua bạn học của Diệu Y không được dễ dàng luyện chế đan dược. Mà hiện giờ không chỉ luyện chế ra, còn trực tiếp giao đến trong tay Diệu Y. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối với vị đại sư kia, thối thể dịch mới đã không phải thứ phải nghiêm khắc giữ bí mật. Hắn nhất định dự định sẽ công bố thành quả nghịch thiên của mình trong thời gian gần. Đến lúc đó, với thân phận địa vị và năng lực của mình, khẳng định có thể thấy được vị đại sư kia. Vương Lâm càng nghĩ càng hưng phấn. Đối với người say mê thế giới luyện đan như hắn, có thể giao lưu cùng trình độ cao là một cơ hội vô cùng trân quý. Lâm Diệu Y thấy dáng vẻ này của ông ngoại này, trong lòng càng thêm tò mò. Ông ngoại, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì sao ngươi vui vẻ như vậy? Vương Lâm hơi kiềm chế trái tim kích động, kiên nhẫn giải thích nói. Ngươi có biết đây là gì không? Nhìn thấy bình nhỏ, Lâm Diệu Y càng thêm ngờ ngợ. Khẳng định biết chứ, đây không phải là thối thể dịch sao? Vương Lâm gật đầu nói, đây quả thật là thối thể dịch, nhưng mà cũng không phải thối thể dịch bình thường. Lâm Phàm ở bên cạnh thật sự không nhịn được hỏi, thối thể dịch còn có thể có cái gì bình thường với không bình thường sao? Hết chương 46. Chương 47 truyền tu vi cho chứng hỏa diễm điểu, trả lại 70 lần. Lâm Phàm là võ giả, đối với thứ như phương diện luyện đan rốt đặc cán mai, cho nên rất khó hiểu. Vương Lâm quay đầu lại, biểu cảm từ hiền lành chuyển sang nổi giận đùng đùng. Cái tên như người biết cái gì hai ông cháu bọn ta nói chuyện, người ngoài nghề như ngươi xen mồm làm gì. Nhưng mà hắn cũng không tiếp tục răn dạy Lâm Phàm, tiếp tục giải thích với Lâm Diệu Y. Diệu Y, người có biết một phần tỷ lệ chuyển hóa dược lực trong thối thể dịch không? Cực hạn là 50, Lâm Diệu Y trả lời. Vương Lâm gật đầu, tiếp tục nói, vậy ngươi có biết tỷ lệ chuyển hóa dược lực của thối thể dịch này là bao nhiêu không? Lâm Diệu Y lắc đầu. 55, Vương Lâm nói. Lâm Diệu Y sửng sốt, lập tức phản ứng lại, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hoàng. 55, Lâm Phàm càng khiếp sợ. Là võ giả, hắn tự nhiên biết điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng bao lớn. Đến lúc đó khi loại phương thuốc này truyền lưu ra, thực lực của người tu luyện nền móng của tất cả nhân tộc đều có thể sẽ tăng lên một bậc. Vương Lâm trịnh trọng gật đầu. Cho nên ta mới hỏi ngươi, đây là thối thể dịch mà vị đại sư kia luyện chế, thành tựu như vậy thật sự rất kinh người, muốn làm được đến độ khó này, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều lần so với mở hiệu thuốc cao giai. Nhưng mà ngươi nói đây là bạn học của ngươi luyện chế, cho nên ta cho rằng, sau lưng hắn nhất định ẩn giấu một vị luyện đan đại sư đỉnh cấp. Nhưng mà vị đại sư kia rõ ràng là cao nhân không màng danh lợi, bởi vậy mới che giấu thân phận của mình, khoảnh khắc đầu tiên không công bố thành quả của mình ra ngoài. Trong mắt Lâm Diệu Y tràn đầy chấn động. Sau khi nàng nghe hết lời của Vương Lâm, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng Tô Trạch. Thiên phú võ đạo đầy đến bùng nổ, thực lực mạnh mẽ, linh thú khế ước cũng mạnh mẽ, lại chiếm được đời sau của yêu thú cấp D, hiện giờ sau lưng lại có thêm một luyện đan đại sư thần bí. Đủ loại đặc điểm đều tập trung trên người một người. Điều này quả thực là làm người ta kinh ngạc, làm cho người ta không khỏi hoài nghi thân phận thật sự của Tô Trạch. Nàng ngày càng cảm thấy trên người Tô Trạch tràn ngập sắc thái thần bí. Lúc này, Vương Lâm hỏi, bạn học kia của ngươi tên là gì, nếu hắn có thời gian, để ta gặp mặt hắn. Lâm Diệu Y phục hồi lại tinh thần, nói, hắn tên là Tô Trạch, đến lúc đó ta hỏi thử hắn một chút vậy. Vương Lâm có chút hưng phấn, cười ha hả nói. Không sao, không vội, nếu hắn không có thời gian, chúng ta có thể gặp muộn một chút. Lâm Diệu Y gật đầu đồng ý. Sau đó, Vương Lâm mang theo ba bình thối thể dịch vội vàng rời đi. Hắn phải đi đến phòng luyện đan của mình trước, tự mình kiểm nghiệm một chút thối thể dịch độc đáo này. Sáng sớm, một thoáng mát lạnh từ trên gò má sượt qua. Tô Trạch chậm chạp tỉnh dậy, nhìn thấy đôi mắt thẳng đứng quen thuộc. Tiểu Thanh chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chờ đợi nguồn năng lượng ấm áp quen thuộc xuất hiện. Nhưng mà, một lúc lâu sau, Tiểu Thanh vẫn không cảm thấy sự xuất hiện của nguồn năng lượng ấm áp, trong lòng đột nhiên có chút khó hiểu. Chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ lại ngủ quên rồi? Nó nghi ngờ mở mắt ra, nhưng không thấy bóng dáng của Tô Trạch đâu. Lúc này, từ phía sau vang lên âm thanh. Tiểu Thanh đột nhiên cảm thấy có gì đó, thân thể có chút cứng ngắc, khó khăn quay đầu lại. Khi nó nhìn rõ Tô Trạch đang làm gì, nó mở to mắt không thể tin được. Lúc này đây, Tô Trạch đã đến trước quả trứng hỏa diễm điểu để kiểm tra tình hình của tiểu hỏa diễm điểu. Tên hỏa diễm điểu sắp nở. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là không biết sắp nở ra là khi nào. Tô Trạch có thể cảm nhận rõ ràng sức sống mãnh liệt của tiểu hỏa diễm điểu và từng đợt sóng dao động của sinh mệnh khuếch tán ra. Đột nhiên, một ý tưởng cực kỳ táo bạo xuất hiện trong đầu Tô Trạch. Có thể truyền cho tiểu hỏa diễm điểu chưa nở không? Nếu như được, vậy có phải sẽ gia tăng tốc độ nở của tiểu hỏa diễm điểu không? Nhưng cách duy nhất để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn vẫn nên dùng ý niệm để hỏi hệ thống. Điều gì sẽ xảy ra nếu ta truyền cho hỏa diễm điểu chưa nở? Tinh tiểu hỏa diễm điểu có sức sống mãnh liệt, trước khi nở ra đã đạt tới thực lực cấp F, có thể chấp nhận truyền. Nhìn thấy hệ thống đưa ra câu trả lời rõ ràng, Tô Trạch vui mừng khôn xiết. Hắn không do dự mà trực tiếp đặt tay lên vỏ trứng, suy nghĩ vừa động, bắt đầu truyền. Ngươi truyền cho hỏa diễm điểu tu vi 1 năm. Phát động năng lực truyền và trả lại. Đang lựa chọn bội số trả lại. Bội số trả lại của ngươi lần này là 70 lần. Ngươi thu được tu vi 70 năm. Trả lại 70 lần. Sau khi Tô Trạch nghe thấy con số này, hắn đã giật nảy mình. Vận khí ngày hôm nay đúng là bùng nổ. Khoảnh khắc tiếp theo, trong cơ thể hắn xuất hiện một luồng năng lượng cực lớn. Răng rắc. Cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt trên bề mặt hạt giống long tượng thứ 8, ánh sáng vàng chói mắt bắn ra, sức mạnh đáng sợ xuất hiện. Một hạt giống long tượng mới được kích hoạt. Đồng thời, tu vi của Tô Trạch đang tăng dần lên. Đoán thể bát trọng. Từ lúc đầu vào bát trọng, đến tiểu thành, rồi đến đại thành. Cuối cùng đến bát trọng viên mãn. Nhưng tốc độ thăng cấp của Tô Trạch vẫn không dừng lại. Sức mạnh của hắn vẫn đang tăng lên. Cuối cùng, một tiếng ầm vang trầm đục phát ra. Quần áo trên người Tô Trạch không gió mà động, bay phần phật, cơ bắp phồng lên, các góc cạnh phân rõ ra như thể bị dao cắt mà thành. Đoán thể cửu trọng. Ánh sáng vàng nhạt bao trùm lấy Tô Trạch, thần thánh vô cùng. Hơi thở của hắn dần ổn định, cuối cùng ổn định ở sức mạnh đoán thể cửu trọng. Tô Trạch mở hai mắt ra, hai ánh sáng vàng lóe lên trong đáy mắt. Mà Tiểu Thanh vừa hay nhìn thấy cảnh này. Nó ngây ra đó. Nó không thể hiểu được. Trong ánh mắt nó xuất hiện sự bối rối không rõ. Tại sao? Thời gian nào có bao lâu, sao chủ nhân đã bội tình bạc nghĩa với mình rồi? Là chơi chán rồi sao? Là hết cảm giác mới mẻ rồi? Là không biết nâng niu sau khi có được? Ha ha! Đàn ông! Đúng là đàn ông trên thế gian này không có người nào là tốt cả. Cái đầu nhỏ của Tiểu Thanh đầy ắp nghi vấn. Hết chương 47. Chương 48 truyền tu vi cho trứng hỏa diễm điểu, trả lại 70 lần 2. Điều gì đã xảy ra khi nó đang ngủ say? Rốt cuộc tiểu tam này là chuyện gì đây? Chẳng phải bản thân chỉ ngủ say có một ngày thôi sao? Chỉ là một ngày mà thôi, vậy mà chủ nhân đã tìm thấy một tình yêu mới. Cái tên cha nam này. Không ngừng tìm lốp dự phòng. Không đúng, chẳng phải vẫn chưa xuất hiện lốp dự phòng sao? Đây là ngoại tình. Rốt cuộc lý do là gì? Tiểu Thanh không hiểu. Nó chợt nhớ đến những gì Tô Trạch đã nói lúc trước, bản thân phải cố gắng tu luyện, không thể mỗi ngày đều chờ đợi truyền. Có phải vì nó quá lười biếng? Tiểu Thanh nhìn quả trứng chim đỏ rực đó, ánh mắt rất phức tạp. Thực lực hiện giờ của nó không tệ, đương nhiên cảm nhận được tiềm lực của tiểu hỏa diễm điểu lớn như thế nào. Thiên phú tốt như vậy, đến lúc đó chủ nhân chắc chắn càng yêu thích nó. Tiểu Thanh im lặng. Nó buồn. Tự mình bò đến bên cạnh điện thoại, cái đuôi mảnh mai giống như cọng hành, bấm vào màn hình một cách thuần thục. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Sau khi mở khóa màn hình một cách thuần thục, Tiểu Thanh mở một biểu tượng màu đỏ ở góc dưới bên trái của màn hình. Sau đó, nhấp vào danh sách bài hát, tìm được một bài rồi bắt đầu phát. Vì không thể đeo tai nghe nên Tiểu Thanh đã để âm lượng của điện thoại rất lớn. Tiếng hát vang lên. Giả vờ như tình yêu này vẫn chưa mất đi, giả vờ như anh vẫn còn tốt với em, giả vờ như anh vẫn cần tình yêu em trao cho anh. Xuyên qua đường hầm thời gian giúp anh lau đi nước mắt, lần này em sẽ không để tình yêu biến thành giày vò nữa đâu. Khi mọi kỳ vọng tan vỡ, hãy nén nước mắt vào trong và giả vờ im lặng, anh quay lưng bỏ đi và mong em hãy sống tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiếng hát quá lớn đương nhiên là Tô Trạch nhận ra ngay. Hắn nhìn Tiểu Thanh, nhưng lại thấy nó chỉ có một mình ở trong góc, ngơ ngác nhìn vào màn hình, như đang đắm chìm trong thế giới của âm nhạc. Họ đã ký khế ước bản mệnh. Mà Tô Trạch là bên chủ đạo, đương nhiên có thể cảm nhận được cảm xúc của Tiểu Thanh. Hắn hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra và không thể nhịn được cười phá lên. Người đó, sao lại giống như phụ nữ thế, chẳng phải mới một ngày không truyền cho ngươi sao có đến mức như vậy không? Tô Trạch bất lực nói, hơn nữa. Hiện giờ thực lực của ngươi đã đạt tới cấp E sơ giai, lại thức tỉnh huyết mạch của Thanh Long, bây giờ truyền với mức độ này đã chẳng có tác dụng gì với ngươi nữa rồi. Sau rất nhiều lần thuyết phục của Tô Trạch, Tiểu Thanh thấy khá hơn rồi trở lại cổ tay của Tô Trạch. Nhưng cùng lúc đó, Tiểu Thanh âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Ta phải bắt đầu chăm chỉ tu luyện từ hôm nay, tranh thủ đè bẹp Tiểu Tam kia mới được. Cảm giác bức bách trong lòng Tiểu Thanh rất mạnh mẽ. Thiên phú của bản thân không được tốt như Tiểu Tam kia, nó phải nỗ lực hơn nữa. Vào lúc này Tô Trạch vừa mới thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Ngay cả hắn cũng không biết, cũng trong vài phút này, trong lòng Tiểu Thanh đã diễn ra một đoạn phim cung đấu. Hắn rời khỏi nhà, lần nữa quay trở lại trường học. Hiệu trưởng đã gửi cho hắn một tin nhắn vào tối hôm qua, yêu cầu hắn ngày hôm sau phải đến văn phòng của mình một chuyến. Tô Trạch không biết bởi vì chuyện gì, nhưng nhìn thấy giọng điệu nghiêm túc của hiệu trưởng, hắn đồng ý. Trường trung học số 1 thành phố Giang Nam. Xe từ từ dừng lại. Sau khi Tô Trạch xuống xe, hắn đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. King Kong. Mời vào. Rõ ràng, Thang Nghĩa đã biết người tới là ai. Tô Trạch đẩy cửa vào, nghi ngờ hỏi, hiệu trưởng, tìm ta có chuyện gì vậy? Vẻ mặt Thang Nghĩa rất nghiêm túc, lấy ra một cái hộp nhỏ nói. Đương nhiên liên quan đến việc thí luyện tháp chân yêu sau này, người cất thứ này đi. Tô Trạch cầm lấy chiếc hộp, mở ra và thấy một viên đan dược hình tròn. Trúc cơ đan. Viên đan tròn trịa tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt, thơm phức xông vào mũi. Tô Trạch nhìn thoáng qua đã nhận ra, đây là trúc cơ đan. Mặc dù tên gọi là trúc cơ đan, nhưng lại là một loại đan dược chuyên dùng cho người tu luyện đoán thể. Từ đoán thể thăng cấp thành trúc cơ là một quá trình gập ghềnh. Rất nhiều người tu luyện đều đã ngã ngay bước này, ai cũng tiến bộ rất ít. Ngay cả những người thiên tư chắc tuyệt cũng dành nhiều thời gian vào thời điểm này. Mà trúc cơ đan chính là để đối phó tình huống ấy. Trúc cơ đan có thể giúp người tu luyện nhanh chóng chuyển đổi chân khí thành linh lực, giảm thiểu đáng kể khó khăn khi thăng cấp lên trúc cơ. Nhưng cũng chính vì tác dụng của nó mà nó đã trở thành mặt hàng khan hiếm. Người bình thường hoàn toàn không thể tiếp xúc với trúc cơ đan, cả đời chỉ có thể dừng lại ở trình độ đoán thể cửu trọng. Viên đan mà hiệu trưởng đưa cho Tô Trạch, nhìn màu sắc và mùi thơm đều là thượng phẩm trong trúc cơ đan, hiệu quả càng thêm rõ rệt. Hiệu trưởng, người như vậy, Tô Trạch nghi ngờ nói. Thang Nghĩa xua tay nói, ngươi tự bảo quản tốt thứ này, đợi đến ngày ngươi muốn đột phá lên trúc cơ thì hãy dùng. Hắn có chút đau lòng nói, ngươi cũng thật may mắn, gần đây có một luyện đan đại sư đến thành phố Giang Nam của chúng ta, vừa vặn mở một lò luyện trúc cơ đan, ta đã bỏ rất nhiều công sức mới có thể xin được viên trúc cơ đan thượng phẩm này. Tô Trạch càng thêm ngờ ngợ. Hắn và Thang Nghĩa không quen không biết, không đến mức làm đến như vậy chứ nhỉ. Nhìn thấy vẻ mặt ngờ ngợ của hắn, Thang Nghĩa giải thích, nguyên nhân ta làm như vậy là gần đây ta biết được một số tin tức về việc thí luyện tháp chân yêu. Tô Trạch lập tức lên tinh thần chăm chú lắng nghe. Năm nay cũng chẳng biết tại sao lại có rất nhiều thiên tài xuất hiện, người này càng đáng sợ hơn so với người kia, đương nhiên có khả năng kém ngươi một chút. Thang Nghĩa nói, nhưng cũng không được xem nhẹ thực lực của họ, còn có mấy người được kỳ vọng cao, thực lực mạnh kinh người. Ta nghe nói những người đó lúc đoán thể cảnh đã có chiến tích đánh bại trúc cơ rồi. Tô Trạch nghe được tin tức này cũng không có cảm giác gì. Đoán thể đánh bại trúc cơ. Nhớ lại Hùng Đại và Nhị Hổ, Tô Trạch bỗng nhiên cảm thấy cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Thang Nghĩa cau mày khi thấy dáng vẻ không cho là đúng của Tô Trạch. Hết chương 48. Chương 49 lời ủy thác của hiệu trưởng. Tiểu tử ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo tự mãn, mặc dù nói ngươi thiên phú cao đến dọa người, thực lực cũng không tệ, nhưng khi đối mặt với thiên tài nghịch thiên giống mình, nếu không cẩn thận sẽ bị tổn thất lớn. Những kẻ này chắc chắn sẽ vào tháp chân yêu để thí luyện, mà năm nay cấp trên cũng đưa ra quy tắc mới. Những người có biểu hiện xuất sắc trong tháp chân yêu có thể được đặc cách trực tiếp lên trường cao đẳng, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Càng không cần nói đến, nếu có thể lên bảng xếp hạng của tháp chân yêu, cũng sẽ có rất nhiều phần thưởng. Trường chúng ta có lấy được vinh quang hay không thì phải nhờ vào ngươi cả rồi. Ta cũng đã chém gió với người ta rồi. Đến lúc đó nếu ngươi không bộc lộ được tài năng thì ta sẽ mất cả mặt mũi. Ngươi nghĩ xem, như vậy thích hợp không, dù sao ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Sau khi Thang Nghĩa thao thao bất tuyệt xong, Tô Trạch cũng hiểu được sơ sơ. Chẳng qua là cạnh tranh trong tháp chân yêu càng kịch liệt hơn. Vì vậy cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Nhưng viên trúc cơ đan này không có hiệu quả mấy với Tô Trạch. Chính xác mà nói, hầu hết những đan dược nâng cao tu vi đều không có tác dụng lớn gì đối với hắn. Trừ phi đối với nguyên anh cảnh, thậm chí là đan dược sử dụng cho người tu luyện ở cảnh giới cao hơn. Nhưng dược lực của đan dược khác với năng lượng mà hệ thống trả lại. Nếu Tô Trạch ăn đan dược cấp độ này, khả năng duy nhất là trực tiếp nổ tung mà chết. Tuy nhiên, Tô Trạch cũng không thể không cần trúc cơ đan này, nếu không sẽ quá không hợp lẽ thường. Hắn cất trúc cơ đan đi và hỏi, hiệu trưởng, còn chuyện gì nữa không? Thang Nghĩa nói, không còn chuyện gì nữa. Đột nhiên, hắn phát hiện có chỗ không đúng, trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Ngay từ khi Tô Trạch mới bước vào văn phòng, hắn đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bây giờ cuối cùng hắn đã phát hiện ra là gì? Tu vi của Tô Trạch lại là đoán thể cửu trọng. Lần trước gặp hắn là tu vi gì? Hình như là lúc trận đánh Thanh Vân Ưng ở rừng rậm man hoang. Lúc đó Tô Trạch không phải đoán thể thất trọng sao? Bây giờ mới qua mấy ngày, hình như mới 2-3 ngày, đã trực tiếp đoán thể cửu trọng rồi. Tu vi của Thang Nghĩa rất cao, cho nên hắn đương nhiên có thể nhìn qua là biết tu vi thực sự của Tô Trạch. Ngươi đoán thể cửu trọng rồi, hắn kinh ngạc hỏi. Tô Trạch gật đầu nói, ngày hôm qua mới thăng lên. Thang Nghĩa tay khẽ run lên hỏi tiếp, vậy lúc nào thăng cấp đoán thể bát trọng? Tô Trạch nói tiếp, cũng là ngày hôm qua. Cái gì? Thang Nghĩa hoàn toàn sững sờ. Hắn đắng phát dậy đi đến trước người Tô Trạch. Người từ đoán thể thất trọng lên đoán thể cửu trọng trong cùng một ngày, Thang Nghĩa gấp rút hỏi. Tô Trạch gật đầu. Thang Nghĩa gấp gáp nói, sao người có thể vội vàng như vậy, trong đoán thể cảnh liên tục tăng 2 cấp cũng không phải rất hiếm, nhưng hậu quả của việc làm như vậy rất nghiêm trọng. Rất có thể làm cho căn cơ của ngươi không vững, ảnh hưởng đến thành tích sau này. Tô Trạch rất rõ tình hình của chính mình, chắc chắn không có vấn đề gì gọi là căn cơ không ổn định. Vì vậy, hắn rất bình tĩnh nói, không sao đâu, hiệu trưởng, ta khác với những người đó, ta đây là chuẩn bị đầy đủ mới làm. Thang Nghĩa sắc mặt đen như đáy nồi, suýt nữa bị những lời này của hắn làm cho tức chết. Ngươi chuẩn bị đầy đủ mới làm cái rắm. Ngươi mới tu luyện được bao lâu? Ngươi đã tích lũy cho giai đoạn này khi nào? Hắn duỗi tay đặt lên vai Tô Trạch, một tia linh lực thuần túy tột cùng hiện ra, bắt đầu kiểm tra thân thể của Tô Trạch. Tuy nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên là chân khí của Tô Trạch thuần túy kinh người, căn cơ rất vững chắc, có thể xem là độc nhất vô nhị. Đây là tình huống gì? Điều này là không hợp lý mà. Thang Nghĩa đột nhiên không hiểu. Kể từ khi bản thân phát hiện ra nhân tài như Tô Trạch, rất nhiều lẽ thường đã bị phá vỡ. Gần nửa ngày trôi qua, giọng nói của Tô Trạch đánh thức hắn khỏi dòng suy tư. Hiệu trưởng, ngươi không sao chứ? Thang Nghĩa tỉnh táo lại, nhìn Tô Trạch như nhìn yêu quái. Người này, cho dù là con em xuất sắc của thế gia hàng đầu hắn cũng tin tưởng. Nhưng hắn tuy rằng sửng sốt, vẫn dặn dò Tô Trạch làm việc phải cẩn thận, không thể quá hấp tấp nóng nảy, như vậy thành tựu trong tương lai mới càng lớn. Tô Trạch gật đầu, giống như một học sinh ba tốt. Mặc dù, thật ra chẳng có tác dụng gì lắm. Nhưng hắn biết Thang Nghĩa vì muốn tốt cho mình nên hắn nghe rất nghiêm túc. Nửa ngày trôi qua, Thang Nghĩa rốt cuộc cũng dặn dò xong. Tô Trạch hỏi, hiệu trưởng, thật sự không có việc gì khác nữa sao? Thang Nghĩa xua tay, đi đi đi, không còn việc của ngươi. Tuy nhiên, khi Tô Trạch chuẩn bị rời đi, hắn lại nghĩ đến một việc khác, gọi Tô Trạch dừng lại, vẻ mặt trở nên trịnh trọng nghiêm túc. Nhìn thấy hiệu trưởng nghiêm túc như vậy, Tô Trạch cũng trở nên nghiêm chỉnh. Độ tuổi này của ngươi, Thang Nghĩa chậm rãi nói. Tô Trạch nghiêng tai lắng nghe một cách rất là cẩn thận. Vẫn nên tập trung vào việc tu luyện, cố gắng đừng yêu sớm. Tô Trạch sắc mặt tối sầm lại, đúng là không ngờ hiệu trưởng lại nói vấn đề này. Nhìn thấy bộ dạng này của hiệu trưởng, hắn biết rằng chẳng có cách nào để giải thích rõ ràng chuyện hiểu lầm này. Không chờ Thang Nghĩa nói tiếp, Tô Trạch đã vội vàng rời khỏi văn phòng hiệu trưởng. Thậm chí, để tránh nghe được những lời tiếp theo, hắn còn sử dụng chân khí màu vàng trong cơ thể, thân ảnh hóa thành một luồng kim quang rồi biến mất trong nháy mắt. Giọng Thang Nghĩa đột ngột im bặt. Bất lực lắc lắc đầu. Chỉ mong rằng Tô Trạch có thể nghe lời mình và tập trung vào việc tu luyện, nếu không sẽ lãng phí tài năng thiên phú. Nếu như bản thân có thiên phú này. Hắn lắc đầu, việc như này là sinh ra đã vậy, thật là ngưỡng mộ. Thang Nghĩa đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Cho dù Tô Trạch có thiên phú dị bẩm đi chăng nữa, nhưng muốn đạt được thành tựu như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Như vậy đan dược và các loại dược liệu khác chắc chắn không thể thiếu được. Trong ấn tượng của hắn, hình như Tô Trạch chỉ là đứa trẻ đến từ một gia đình bình thường. Vậy hắn làm được bằng cách nào? Việc này có hơi khó hiểu thật. Thang Nghĩa rất tò mò, ngồi trước máy tính bắt đầu thao tác. Hắn gõ một dòng URL vào một trang web không được công khai và bắt đầu tra cứu thông tin về Tô Trạch. Nhập từ khóa chính và nhấn vào nút tìm kiếm. Hết chương 49. Chương 50 rốt cuộc tiểu tử Tô Trạch này có thân phận gì? Công cụ tìm kiếm mạnh mẽ bắt đầu tìm kiếm thông tin về Tô Trạch trong cơ sở dữ liệu. Trong tích tắc, từng điều xuất hiện. Thang Nghĩa bấm xem từng cái một. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn bèn cau mày. Tại sao không có thông tin then chốt nào cả? Trên màn hình hiển thị rất nhiều thông tin vụn vặt. Chủ yếu là những thông tin cơ bản. Trong hơn 10 năm qua, cuộc sống của Tô Trạch không khác gì những người bình thường, thậm chí còn chẳng có gì nổi bật, hoàn toàn chỉ là một đứa trẻ bình thường. Điều này đã hình thành nên sự chênh lệch rõ ràng với Tô Trạch hiện giờ. Thậm chí, khiến người khác cảm thấy không phải là một người. Cha mẹ hắn đâu? Thang Nghĩa âm thầm nghĩ đến, lập tức bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan. Nhưng kết quả tìm kiếm khiến Thang Nghĩa kinh ngạc. Trên màn hình một mảnh trống trơn, chỉ có một dòng chữ nhỏ xuất hiện. Thông tin này là tài liệu tuyệt mật, bạn không có quyền hạn tương ứng để truy hỏi. Tài liệu tuyệt mật. Trong mắt Thang Nghĩa hiện lên vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, cấp độ quyền hạn của hắn cũng không thấp, đủ để biết được rất nhiều thứ. Mà bây giờ, hoàn toàn không đủ tư cách để tra tìm thông tin của cha mẹ Tô Trạch. Điều đó có nghĩa là gì? Thân phận của cha mẹ Tô Trạch tuyệt đối không bình thường. Nhưng càng như vậy, hắn càng tò mò. Thang Nghĩa ánh mắt lóe lên, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, hắn quyết định đăng xuất khỏi tài khoản của mình. Sau đó, hắn nhập lại mật khẩu của một tài khoản khác. Sau khi đăng nhập thành công, giao diện trang web không giống như trước. Hắn nhập lại các từ khóa lúc trước và bắt đầu tìm kiếm. Sau đó, kết quả tìm kiếm vẫn không thay đổi. Hắn vẫn không đủ tư cách để xem các thông tin liên quan. Choang một tiếng, ly nước trong tay Thang Nghĩa nát vụn, rơi xuống đất thành bột. Vẫn không xem được. Kinh ngạc biến thành kinh hoàng. Tài khoản này có quyền hạn cấp 2. Về cơ bản, hầu hết các tài liệu bí mật đều có thể được tra được. Nhưng vẫn không thể kiểm tra được thông tin của bố mẹ Tô Trạch. Chuyện gì đang xảy ra đây? Trong đầu Thang Nghĩa lóe lên, các loại suy đoán khác nhau xuất hiện. Nếu như bản thân đoán không sai, cha mẹ của Tô Trạch hoặc là những người có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là đại lão cấp quan trọng. Hoặc nhân vật đứng đầu trong ngành chủ chốt nào đó. Hoặc là truyền nhân của một thế gia hàng đầu. Nhưng khả năng này nhỏ hơn một chút. Bởi vì người của những đại gia tộc đó, hắn đều biết hết, không có người nào phù hợp điều kiện cả. Nhưng cho dù là loại nào đi nữa, thân phận của Tô Trạch tuyệt đối không đơn giản. Thang Nghĩa tắt màn hình, rơi vào trầm tư. Rốt cuộc tiểu tử Tô Trạch này có thân phận gì? Thiên tài như vậy tại sao lại xuất hiện ở thành phố Giang Nam? Lại vì nguyên nhân gì mà trước đây lại khiêm tốn như vậy? Từng nghi vấn xuất hiện. Trong đầu Thang Nghĩa đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Nếu như đánh giá như vậy, nhà họ Lâm có vẻ như đang leo cao. Hắn cười cười và thôi không suy nghĩ vấn đề này nữa. Mặc kệ thân phận thực sự của Tô Trạch là gì, chỉ cần biết rằng hắn là học sinh trường mình là được. Còn những bí mật được giấu giếm kia, kệ nó đi. Mặt khác, trong phòng học, Lâm Diệu Y vừa ngẩng đầu thì đã nhìn thấy Tô Trạch bước vào. Nàng lập tức nhớ ra những chuyện xảy ra trong rừng rậm man hoang, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Nhưng nàng vẫn nhớ những gì Vương Lâm đã dặn dò nàng. Tô Trạch, Lâm Diệu Y nhỏ giọng nói. Hả sao vậy, Tô Trạch hỏi. Lâm Diệu Y nói, là như vậy, ông ngoại ta muốn gặp ngươi. Tô Trạch sững sờ, suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm. Gặp ta ông ngoại ngươi sao lại muốn gặp ta? Lâm Diệu Y nhớ đến Vương Lâm đã nói qua, khi Tô Trạch không chủ động nói về đơn thuốc mới thì không được chủ động mở miệng. Vì vậy, nàng nói, ông ngoại ta đã nghe về những chuyện xảy ra trong rừng rậm và muốn đích thân cảm ơn ngươi. Sau khi nghe Lâm Diệu Y thuật lại, Tô Trạch suy nghĩ một lát và nhận lời. Ông ngoại của Lâm Diệu Y hình như có nhiều nghiên cứu về việc luyện đan, Tô Trạch sớm đã nghe nói. Mà hắn gần đây cũng vừa mới nghiên cứu về phương diện này, trong lòng có chút ngờ ngợ, vừa hay xem thử có thể hỏi han được không. Nếu như có người chỉ điểm, bản thân có thể bớt đi đường vòng, càng có thể đem nhiều tu vi vào mặt võ thuật hơn. Vậy là cả hai đã hẹn xong thời gian. Chính là vào cuối tuần 3 ngày sau. Nhân tiện, Lâm Diệu Y nghĩ tới điều gì đó, lần trước chúng ta ở khu rừng rậm, bọn Đường Kiệt không phải đã rời đi rồi sao? Sau đó triều thú xuất hiện, bọn họ vừa vặn đối mặt triều thú. Tô Trạch hỏi, cái gì họ bị thương rồi? Lâm Diệu Y lắc đầu nói, không phải, bọn họ đã chết. Tô Trạch sửng sốt, không nghĩ sẽ là câu trả lời này. Trong lòng hắn có hơi phức tạp. Người quen bên cạnh mình lại chết đi như vậy, thật khó để người ta có thể tiếp nhận trong nhất thời. Mặc dù tam quan của hai người đó ít nhiều có phần bất chính nhưng không sai đến mức phải chết. Tuy nhiên, thế giới của người tu luyện lại tàn khốc như vậy. Tử vong và bị thương là chuyện thường thấy nhất. Bạn bè xung quanh có khả năng bị thương nặng hoặc là chết đi trong một trận chiến. Ngay cả bản thân cũng vậy. Nếu không thể chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt với tất cả những điều này thì sớm muộn gì cũng sẽ chịu tổn thất lớn. Lâm Diệu Y là một luyện đan sư, không mấy nổi bật về phương diện chiến đấu, lại thêm nguyên nhân là một cô gái. Rất nhạy cảm với chuyện này. Tô Trạch nhận ra nàng có gì đó không ổn nên lên tiếng an ủi. Ngươi cũng đừng vì vậy mà tự trách, loại chuyện này vốn không thể tránh khỏi, nguyên nhân cũng không phải tại ngươi, nếu bọn họ đã lựa chọn trở thành người tu luyện. Nên có giác ngộ như vậy mới phải. Lâm Diệu Y gật đầu, nặn ra một nụ cười nói cảm ơn Tô Trạch. Tô Trạch xua tay, tỏ ý rằng nàng không cần phải khách sáo như vậy. Một buổi sáng sớm nào đó, trong ánh mắt oán hận của Tiểu Thanh, Tô Trạch vẫn đặt tay lên quả trứng hỏa diễm điểu. Ngươi truyền cho hỏa diễm điểu tu vi 1 năm. Phát động năng lực truyền và trả lại. Đang lựa chọn bội số trả lại. Bội số trả lại lần này của ngươi là 60 lần. Bạn đã có được 60 năm tu vi. Tô Trạch vui sướng, vận khí trong những ngày qua đều không tệ, bội số trả lại mỗi lần đều rất cao. Hết chương 50. Chương 51 tiểu hỏa diễm điểu ấp nở thành công. Một nguồn năng lượng khổng lồ xuất hiện. Dưới sự chỉ dẫn của hắn, tất cả những năng lượng này đều được dồn vào hạt giống long tượng thứ 9. Nhưng điều khiến Tô Trạch cảm thấy ngoài ý muốn là, trong sự truyền vào năng lượng khổng lồ như vậy, hạt giống long tượng này lại vẫn không có chút phản ứng nào. Và vào lúc này, âm thanh của hệ thống lại xuất hiện. Công pháp mà ngươi tu luyện gặp phải bình cảnh, đây là trở ngại gây ra bởi quy tắc biến hóa của trời đất. Ở thế giới hiện giờ, độ khó của việc tu luyện long tượng tu thân quyết sẽ không ngừng tăng lên. Rào cản mà ngươi gặp phải cần tu vi 3.000 năm mới có thể phá vỡ. Sau khi Tô Trạch nghe xong lời giải thích hệ thống đưa ra, nỗi vui mừng trong lòng hắn đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. 3.000 năm tu luyện. Tu vi hiện giờ của hắn là bao nhiêu? Hắn mở giao diện hệ thống ra rồi xem. Tên Tô Trạch. Tuổi 16. Công pháp Long Tượng Tu Thân Quyết không trọn vẹn. Tu vi võ đạo đoán thể cửu trọng 390 năm. Tu vi luyện đan 50 năm. Ngự thú sư thanh giao xà cấp E sơ giai. Tu vi khác không? Tu vi còn thừa không? Tu vi võ đạo 390 năm, nếu muốn đạt tới 3.000 năm. Dù bản thân hắn lần nào cũng thu được bội số trả lại cao nhất là 100 lần, thì cũng phải mất ít nhất 26 ngày. Mỗi lần đều trả lại 100, điều này có khả thi không? Vì vậy, thời gian chắc chắn sẽ bị kéo dài, tuyệt đối không chỉ vỏn vẹn 26 ngày. Tô Trạch rất bất lực, nhưng lại không còn cách nào khác. Theo cách nói của hệ thống, Long Tượng Tu Thân Quyết vốn đã rất khó tu luyện, nhưng bây giờ trời đất biến đổi lớn, đã khó lại càng thêm khó. Cũng chẳng trách trước đây chưa có ai có thể hoàn thành việc tu luyện công pháp này. Chưa nói đến ngưỡng cửa 3.000 năm. Chỉ nói ai có thể sống được 390 năm ở đoán thể cảnh. Tu vi 390 năm kích hoạt 8 hạt giống long tượng, tu vi đạt đến đoán thể cửu trọng. Mặc dù sức chiến đấu quả thực rất đáng kinh ngạc, nhưng cách biệt giữa nỗ lực bỏ ra và kết quả lại khá lớn. Tuy nhiên, đối với Tô Trạch thì vấn đề lại không lớn. Cùng lắm là bỏ ra nhiều thời gian hơn mà thôi. Rắc. Đột nhiên, một tiếng vỡ vụn giòn giã vang lên. Tô Trạch nhướng mày, mạnh mẽ quay đầu lại nhìn. Tiểu Thanh cũng cảm nhận được chút ít, nó biến thành một ánh sáng xanh xuất hiện. Dưới cái nhìn chăm chăm của hai cặp mắt, trên quả trứng hỏa diễm điểu xuất hiện một vết nứt. Rắc rắc rắc. Ngay sau đó, vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Từng tia sáng đỏ tràn ra từ vỏ trứng, năng lượng nóng rực phun trào, nhiệt độ trong phòng tăng lên một cách nhanh chóng. Là một động vật máu lạnh, Tiểu Thanh theo bản năng rất chán ghét nhiệt độ cao. Tuy nhiên, nó vẫn kiên trì ở nguyên vị trí cũ. Nó muốn tận mắt nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Tam này. Sau một khoảnh khắc, cạch một tiếng, một mảnh vỏ trứng rơi xuống đất, lộ ra cảnh tượng bên trong quả trứng. Một quả cầu lông đỏ rực lăn ra từ bên trong. Ngay sau đó, tứ chi và cái đầu nhô ra khỏi lớp lông tơ dày cộp. Một đôi mắt to màu đỏ chậm rãi mở ra, liếc mắt bèn nhìn thấy Tô Trạch ở trước mặt. Tô Trạch cũng đang nhìn sinh linh bé bỏng mới chào đời trước mặt. Tên hỏa diễm điểu ấu niên. Cấp độ cấp F sơ giai. Kỹ năng liệt diễm, thuật đại hỏa cầu, dục hỏa. Huyết mạch đặc thù huyết mạch chu tước 1. Ghi chú yêu thú trời sinh mạnh mẽ, sau khi trải qua tẩy lễ của đại trận dục hỏa và thuận lợi trưởng thành. Trong tương lai có khả năng cao sẽ có thể đột phá giới hạn của chủng tộc. Chiêm chiếp, tiểu hỏa diễm điểu kêu lên một tiếng, cảm thấy người khổng lồ trước mặt này đặc biệt thân thiết. Nó vẫy cánh, lao vào vòng ngực của Tô Trạch, bắt đầu lăn lộn qua lại không ngừng. Tiểu Thanh nhìn thấy cảnh này, cơ thể thoáng chốc cứng ngắc, nhìn hỏa diễm điểu không dám tin. Tiểu Tam không biết xấu hổ này. không nhìn thấy mình vẫn còn ở đây sao? Chưa từng thấy Tiểu Tam nào lại dám kiêu căng như vậy trước mặt vợ cả. À, Tiểu Tam này hình như vẫn chưa nhìn thẳng nó lấy một cái. Tiểu Thanh chợt nhận ra vấn đề này. Một sự oán giận xông lên đầu. Nó tuyệt đối không thể thua. Khoảnh khắc tiếp theo, Tiểu Thanh vèo một tiếng bám lên cánh tay Tô Trạch. Nó nhìn chằm chằm Hỏa Diễm Điểu, muốn thu hút sự chú ý của Tiểu Hỏa Diễm Điểu. Nhưng mà, bộ dạng hung ác này của nó khiến Tiểu Hỏa Diễm Điểu vừa mới chào đời lầm tưởng rằng nó đang trêu đùa mình. Tiểu Hỏa Diễm Điểu liên tục hót vang giòn giã như thể đang cười. Khuôn mặt Tiểu Thanh xanh lên vì tức giận, nhưng lại không thể làm gì được. Chủ nhân có vẻ rất coi trọng Tiểu Tam này, hơn nữa nó còn là yêu thú cấp E, đương nhiên không thể ỷ lớn hiếp nhỏ mà đi bắt nạt một tên danh con vừa mới sinh ra. Tô Trạch mỉm cười, vuốt ve bộ lông tơ mềm mại của Tiểu Hỏa Diễm Điểu và nói. Sau này sẽ gọi ngươi là Tiểu Hỏa nhé. Tiểu Hỏa đã bắt đầu có linh trí, vui vẻ gật đầu. Mà trái tim Tiểu Thanh lại run lên. Tiểu Hỏa, cái tên mới thân mật làm sao? Ngay lập tức, Tô Trạch duỗi ngón tay chỉ lên người Tiểu Hỏa, một chút ánh sáng màu bạc lóe lên rồi biến mất, khí ước chính thức thành lập. Ngay lập tức, hắn và Tiểu Hỏa ở phía trước mắt hắn đã hình thành một mối liên hệ kỳ diệu. Mối quan hệ khế ước được thiết lập bởi hệ thống rất đặc thù, giống như một thủ đoạn cao giai hơn. Tô Trạch cũng đã từng kiểm tra thông tin, nhưng không tìm thấy ghi chép liên quan nào. Tuy nhiên, chỉ cần không tổn hại gì đến bản thân và linh thú, thì sẽ không có gì đáng ngại. Sau khi làm xong những điều này, Tô Trạch lấy ra một chiếc nhẫn từ trong ngực của mình. Chân khí màu vàng xoay chuyển. Chiếc nhẫn được kích hoạt. Một ánh hào quang từ chiếc nhẫn bắn ra, bao phủ Tiểu Hỏa Diễm Điểu. Tiểu Hỏa không phản kháng, thân ảnh biến mất ngay lập tức. Khoảnh khắc tiếp theo, nó xuất hiện trong một không gian sắc màu hư vô. Nó chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh ấm áp, rất thoải mái. Chiếp chiếp. Tiểu Hỏa tràn đầy tò mò về nơi này, vỗ cánh bay vui vẻ. Nhẫn ngự thú. Đây là thứ mà Tô Trạch đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua vào 2 ngày trước, nó là vật phẩm độc quyền của ngự thú sư, dùng để dung nạp linh thú khế ước. Hết chương 51. Chương 52. Thế giới này đúng là tràn đầy trùng hợp. Dù sao thì có một số linh thú thân hình rất lớn, không phải rất thuận tiện mang theo trong người vào một số trường hợp, vì vậy mà có nhẫn ngự thú. Không gian ngự thú bên trong có tác dụng kỳ diệu vô cùng. Không chỉ cho yêu thú nghỉ ngơi mà còn có thể giúp chúng nhanh chóng hồi phục sức lực, thậm chí có thể chữa trị những vết thương không nặng lắm. Sau khi thu Tiểu Hỏa vào, Tô Trạch lại đem ánh mắt đặt lên Tiểu Thanh. Tất nhiên Tiểu Thanh hiểu rõ đây là gì, nó liều mạng lắc đầu, sống chết cũng không chịu bước vào. Tô Trạch ngẫm nghĩ. Tiểu Thanh thân hình nhỏ nhắn, bình thường cũng không hiếu động, lúc nào cũng ở trên cổ tay của mình. Vì vậy, hắn cười, không kiên trì nữa. Tiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tuôn trào một niềm vui sướng. Dù gì thì địa vị của nó cũng cao hơn so với Tiểu Tam đó. Vẫn còn hy vọng, chỉ cần bản thân biểu hiện thật tốt, thì Tiểu Tam đó không bao giờ có thể thượng vị. Không nhìn thấy bị đưa thẳng vào chiếc nhẫn lạnh giá đó sao? Theo cách nhìn của nó, đó chẳng khác gì bị đưa vào lãnh cung. Chủ nhật. Cùng với một tiếng hót vui vẻ. Tiểu Hỏa quay trở lại nhẫn ngự thú sau khi được truyền xong. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi quay trở lại, nó nhìn Tiểu Thanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình. Tên này thật là đáng thương, mỗi ngày dãi gió dầm sương, không được tiến vào chiếc nhẫn ngự thú nghỉ ngơi, thật là đáng thương. Trong mắt Tiểu Hỏa, không gian ngự thú đúng là thiên đường. Còn Tiểu Thanh, người mà ngày ngày đều phải sống ở bên ngoài, tự nhiên trông rất đáng thương. Mặt khác, Tiểu Thanh cũng có cách nghĩ tương tự trong lòng. Trong khi hai linh thú mỗi con đều có tâm tư riêng, Tô Trạch đã thu dọn xong đồ đạc. Hôm nay là ngày hẹn với Lâm Diệu Y. Nghe nói rằng ông ngoại nàng vì để cảm ơn mình, đã đặc biệt mời một vài đầu bếp từ một nhà hàng lớn nhất thành phố Giang Nam. Thịnh tình khó mà từ chối, Tô Trạch theo phép lịch sự sẽ không chậm trễ. Một tiếng sau, hắn nhìn địa chỉ được ghi lại trên điện thoại di động. Rồi nhìn trang viên to lớn trước mặt. Sau khi xác nhận là đúng, Tô Trạch không khỏi thở dài. Có tiền thật là tốt. Hắn biết gia đình của Lâm Diệu Y rất giàu, nhưng hắn không ngờ lại giàu như vậy. Trang viên trước mắt này, theo giá cả của thành phố Giang Nam, nói ít thì cũng phải mấy tỷ mới có được. Quan trọng nhất là, thứ này không phải là cứ có tiền là có thể sở hữu. Nhất định phải có địa vị và nhân mạch cực cao mới có thể có được. Có người làm đã sớm đợi trước cổng trang viên, vừa thấy Tô Trạch xuất hiện lập tức tiến lên chào hỏi. Cho hỏi có phải bạn học Tô Trạch không? Tô Trạch gật đầu nói, à, ta là Tô Trạch. Người làm mang theo nụ cười tiêu chuẩn nói, mời ngài đi theo ta. Sau đó, một chiếc xe tay ga di động xuất hiện. Sau khi Tô Trạch lên xe, người làm nhanh chóng lái xe tiến vào bên trong trang viên. Sau một lúc, xe dừng trước một tòa nhà nhỏ. Nói là một tòa nhà nhỏ, nhưng thực tế có thể xem là một biệt thự. Dưới sự dẫn dắt của người làm, Tô Trạch bước vào ngôi nhà vô cùng xa hoa. Ngay trước khi hắn bước vào biệt thự, một bóng người vụt qua ở tít đằng xa. Tô Trạch liếc mắt vừa vặn nhìn thấy, nhất thời sửng sốt. Hình như bản thân đã nhìn thấy người kia ở đâu đó. Nhưng nghĩ nghĩ, cũng không nhớ ra được. Lúc này, giọng nói của người làm cũng truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Bạn học Tô Trạch, ngài cứ trực tiếp đi vào là được, đi thẳng phía trước chính là nhà hàng. Tô Trạch định thần lại, cảm ơn rồi bước vào biệt thự. Một đường đi qua, có nhiều tác phẩm nghệ thuật khác nhau được treo ở hai bên hành lang. Dù không hiểu rõ lắm nhưng Tô Trạch cũng có thể cảm nhận được trên đó nồng nặc mùi tiền. Cuối cùng, một nhà hàng đã xuất hiện phía trước. Bàn tròn khổng lồ đã bắt đầu phục vụ các món ăn. Một dáng người mảnh mai đang ngồi ngay ngắn cạnh bàn ăn. Đó là Lâm Diệu Y. Mà bên cạnh nàng, còn có hai người khác đang ngồi ngay thẳng. Tô Trạch rời mắt khỏi Lâm Diệu Y rồi nhìn qua hai người bên cạnh nàng. Hắn đột nhiên cảm thấy hai người họ có vẻ rất quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu đó. Đột ngột, cơ thể hắn cứng đờ, nhớ lại đã gặp qua vào lúc nào. Đây không phải là hai người lần trước mua cỏ huyết long sao? Sao bọn họ lại ở đây? Tô Trạch có chút mơ hồ, suy nghĩ trong đầu dâng trào, hiện ra vô số phỏng đoán. Cuối cùng có một phỏng đoán vô cùng cầu huyết xuất hiện. Bọn họ sẽ không phải là người nhà của Lâm Diệu Y chứ? Nếu vậy, lão già đó chính là ông ngoại của nàng. Lần trước bị hắn vơ vét tài sản là người nhà họ Lâm sao? Đột nhiên hắn lại nhớ ra một việc. Đoạn thời gian trước, Lâm Diệu Y mấy ngày không đi học, nói là vì bị thương. Khi nghĩ đến đây, thời gian hình như trùng với lần đầu tiến vào rừng rậm man hoang với hắn. Lúc đó người bị hôn mê là Lâm Diệu Y. Trong một lúc, mọi thứ đều được liên kết thành một sợi dây. Mọi chuyện đều có thể được giải thích rõ ràng. Vì sao Lâm Diệu Y lại đi tìm cỏ huyết long, vì sao lúc đó hai người kia lại thu mua cỏ huyết long với giá cao, vì sao trên người Lâm Diệu Y lại có nhiều đan dược như vậy. Bây giờ tất cả đã được giải thích. Chẳng qua là, như vậy có vẻ hơi trùng hợp quá. Vương Lâm và Lâm Phàm cũng nhìn thấy Tô Trạch. Bọn họ rõ ràng là cũng đều choáng váng. Ngay lập tức đã nhận ra Tô Trạch. Gã này sao lại đến đây? Vương Lâm hôm nay rất vui vẻ, thậm chí có thể nói là rất hưng phấn. Vị đại sư đó nhất định biết thân phận của mình, mà ngài lại bằng lòng cho đệ tử gặp mình. Như vậy nói rõ điều gì? Nói rõ rằng vị đại sư đó hẳn đã tính đến chuyện tái xuất giang hồ. Và cũng có nghĩa là nói không chừng chẳng bao lâu nữa là hắn có thể gặp được vị đại sư này để thảo luận về thuật luyện đan. Vì vậy Vương Lâm đã bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm hôm nay. Người trẻ tuổi ấy mà, không ai không thích cái ăn. Vì vậy, hắn đã đặc biệt yêu cầu Lâm Phàm mời đầu bếp giỏi nhất ở thành phố Giang Nam, lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất, dốc lòng chuẩn bị bữa trưa này. Vừa nghe người làm nói rằng bạn học Tô Trạch đã đến cổng trang viên. Hết chương 52. Chương 53 bạn học Tô Trạch thật biết nói đùa. Hắn nghĩ rằng người trẻ tuổi không hẳn đã ăn sáng, hiện giờ chắc chắn đang đói, nên hắn rất chu đáo cho người bắt đầu dọn đồ ăn lên, như vậy khi bạn học Tô Trạch đến là có thể ăn ngay. Như vậy cũng sẽ dễ dàng rút ngắn quan hệ hơn, thuận tiện cho bản thân dò hỏi tin tức. Nhưng khi Tô Trạch xuất hiện, hắn choáng váng cả người. Đây không phải là tiểu tử bán cỏ huyết long cho hắn ngày đó sao? Hơn nữa, cỏ huyết long này còn được lấy từ chính tay người trong gia tộc mình. Tiểu tử này đến đây để làm gì? Suy nghĩ kỹ rồi, muốn trực tiếp đến Học viện Thiên Nguyên. Như vậy không đúng quy tắc. Nhưng hắn nhanh chóng bác bỏ suy đoán này. Ngay sau đó hắn phản ứng lại. Chẳng nhẽ tiểu tử này chính là bạn học Tô Trạch. Trong một lúc, bầu không khí trở nên rất xấu hổ. Lâm Diệu Y lúc này cũng nhìn thấy Tô Trạch, cười cười, vui vẻ đứng lên tiếp đón. Nàng nhảy đến chỗ Tô Trạch cười nói, Tô Trạch, ngươi đến rồi. Tô Trạch gật đầu nói, đến rồi, không trễ chứ. Lâm Diệu Y lắc đầu như đánh trống, bộ dạng hồn nhiên dễ thương, nói, không đâu không đâu. Nhìn thấy biểu tình như vậy của con gái, mi mắt Lâm Phàm giật giật. Mặc dù hắn biết rõ tính cách con gái bảo bối của mình, nàng rất hồn nhiên, hoạt bát và tốt bụng, đối xử rất tốt với mọi người. Nhưng bộ dạng bây giờ, rõ ràng là có gì đó không đúng. Ánh mắt Lâm Phàm thay đổi, bắt đầu đánh giá Tô Trạch từ trên xuống dưới. Hắn càng nhìn càng giật mình. Tiểu tử này rất ưa nhìn, có thể gọi là đẹp trai. Càng nguy hiểm hơn là, nếu như suy đoán của bọn họ là đúng. Vậy thì tiểu tử này không chỉ có võ đạo thiên phú siêu tuyệt, trên phương diện luyện đan cũng rất có thiên phú, phía sau còn có một luyện đan đại sư đến cả cha hắn cũng bội phục. Tiểu tử này quá nguy hiểm. Lâm Phàm bắt đầu vạn phần cảnh giác. Đây là một loại bản năng đến từ thân phận người cha. Cho dù đối phương có ưu tú đến đâu, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là tiểu tử này chẳng phải là một thứ tốt. Lâm Phàm cũng như vậy. Nhìn thấy con gái bảo bối cười vui vẻ như vậy, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác nguy cơ vô cùng. Lời nói của Lâm Diệu Y đã làm bầu không khí xấu hổ trong nhà hàng giảm bớt đi rất nhiều. Qua lời nói của nàng, Vương Lâm và Lâm Phàm cũng xác nhận rằng tiểu tử đó chính là Tô Trạch hàng thật giá thật. Đứng trước sự thực này, họ cũng không khỏi cảm khái một câu. Thế giới này đúng là đầy chuyện trùng hợp. Nhưng mà cả hai đều là những người có địa vị cao, năng lực ứng biến vẫn có. Bạn học Tô Trạch, thật đúng là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vương Lâm mỉm cười. Lâm Diệu Y đôi mắt sáng ngời tràn đầy nghi hoặc, mọi người trước đây đã từng gặp nhau. Đâu chỉ là gặp nhau, Lâm Phàm khẽ nói, lúc trước khi luyện chế trúc cơ đan cho con, một trong những loại dược liệu chính trong đó là cỏ huyết long được mua từ tay bạn học Tô Trạch. Lâm Diệu Y sững sờ. Lúc trước nàng cũng đã từng nghe Trần Vĩ nói qua, cỏ huyết long chính là được mua từ tay kẻ nhân lúc cháy nhà hôi của. Nếu đúng như vậy thì Tô Trạch chính là người lúc đó sao? Tô Trạch lúng túng cười, nếu biết là mọi người, ta sẽ không làm loại chuyện như vậy. Bản thân hắn cũng có chút xấu hổ. Nhưng mà làm hắn ngạc nhiên đó là, Lâm Diệu Y kinh hô lên một tiếng, ánh mắt phát sáng. Nói như vậy là, lúc đầu chính là ngươi cứu chúng ta. Tô Trạch gật đầu nói, ừ. Lâm Diệu Y bẻ đầu ngón tay, trông rất đáng yêu nói, tính luôn mấy lần này, thì ngươi đã cứu ta hết thảy 3 lần. Thật ra thì cho dù người đó có phải là Tô Trạch hay không, cô chưa bao giờ quan tâm đến hành vi sau sự việc. Dù sao thì người ta đã cứu mình, phần ân tình này nói như thế nào cũng đều trả không hết. Sau đó, nàng nhiệt tình kéo Tô Trạch vào bàn, thậm chí còn gắp thức ăn cho Tô Trạch. Cảnh tượng này khiến mí mắt Lâm Phàm giật mạnh. Nguy hiểm. Tiểu tử này quá nguy hiểm. Bản thân mình đã cố ý kể ra chân tướng lúc đó, vậy mà Diệu Y chẳng có lấy một tí phản ứng nên có. Mà bây giờ, còn gắp thức ăn cho tiểu tử đó. Hắn cúi đầu nhìn xuống bát đĩa của chính mình, trong đó trống không. Bản thân hắn là cha ruột cũng không có đãi ngộ này. Tình huống gì đây? Chúng đã bắt đầu từ khi nào, tại sao mình lại không biết tin tức nào hết? Trong nhất thời, vô số suy nghĩ và suy đoán xuất hiện trong đầu Lâm Phàm. Vương Lâm ngược lại không có suy nghĩ như vậy mà vui vẻ nhìn cảnh tượng này. Mặc dù rất yêu cháu gái, nhưng hắn cũng biết rằng có nhiều việc nằm ngoài khả năng quyết định của mình, chẳng hạn như phương diện tình cảm. Hơn nữa, bạn học Tô Trạch này bất luận nhìn từ phương diện nào, đều là một đứa trẻ rất tốt, rất không tệ. Chỉ là lát nữa vẫn phải nhắc nhở một câu, bây giờ tuổi tác còn nhỏ, có một số việc không thể vượt quá giới hạn. Lâm Phàm càng cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy biểu hiện của cha vợ. Cha đây là cháu gái của cha, sao cha lại có thể trơ mắt mà xem thế này? Không thể không nói. Tay nghề của đầu bếp nhà hàng lớn đúng là có khác, món nào cũng có thể gọi là mỹ vị. Tô Trạch cũng không khách sáo mà trực tiếp bắt đầu ăn. Ngay lúc này, Vương Lâm bất thình lình nói, Tiểu Tô, nghe nói người cũng học luyện đan. Tô Trạch đặt bát đũa xuống và nói, đúng vậy, gần đây ta mới bắt đầu học luyện đan. Ô gần đây mới bắt đầu, trên khóe miệng Vương Lâm hiện lên ý cười. Tiểu tử này nói dối cũng không suy nghĩ một chút, mở miệng liền nói, không có tí cẩn thận nào cả. Gần đây mới nghiên cứu thuật luyện đan. Quỷ mới tin. Hắn cười cười, lại bắt đầu thăm dò, nói, lần trước Diệu Y 12 bắt người luyện thổi thể dịch, không làm lỡ dở việc của ngươi chứ, nha đầu này chính là điểm này không tốt, quá ngay thẳng. Lâm Diệu Y đầy vẻ ủy khuất, tinh nghịch nhăn nhăn cái mũi. Tô Trạch lắc đầu nói, không có, hơn nữa may nhờ có Diệu Y, ta mới có thể lần đầu tiên tự tay thử điều chế đan dược, cũng may gặp may mắn, nên đều thành công. Vương Lâm ý cười càng đậm. Tiểu tử này đúng là miệng đầy khoác lác, chắc là biết mục đích của mình, nên cố ý qua loa tách trách. Hết chương 53. Chương 54 Diệu Y, rốt cuộc tên nhóc kia cho con uống thuốc mê gì? Lần đầu tiên tự tay luyện chế. Lời này đến kẻ ngốc cũng chẳng tin. Hắn vừa gắp thức ăn vừa nói, nào, tiếp tục ăn đừng ngừng lại, ta một bộ xương già rồi, không ăn được nữa, chỉ thích nhìn đám người trẻ tuổi các ngươi ăn. Trái tim Tô Trạch ấm áp lên. Từ khi cha mẹ mất tích, hắn chưa từng có cảm giác được quan tâm như vậy. Vương Lâm nói tiếp, ta cũng đã xem qua những chai thổi thể dịch ngươi điều chế, rất là tốt, nhưng mà... Hắn ngừng nói và quan sát phản ứng của Tô Trạch. Điểm này đúng là hơi liều lĩnh, trực tiếp đề cập đến vấn đề phương thuốc mới. Hắn lo lắng rằng vì thế sẽ gây ra sự bất mãn của Tô Trạch và vị đại sư phía sau hắn. Nhưng hắn quả thực không nhịn được, mới mở miệng thăm dò thử. Trái tim Tô Trạch hơi động, động tác ngừng lại. Vương Lâm là giáo sư luyện đan ở Học viện Thiên Nguyên và là người có uy tín về phương diện luyện đan. Nghe lời hắn nói, có vẻ như phát hiện ra vấn đề trong thổi thể dịch mà mình luyện chế. Vì vậy, hắn hỏi, nhưng mà gì? Vương Lâm nhìn thấy Tô Trạch hình như không phản cảm với vấn đề này, trong lòng vui mừng khôn xiết, lập tức nói. Chính là ta phát hiện ra, thổi thể dịch mà ngươi luyện chế có vẻ khác với thổi thể dịch bình thường. Tô Trạch đột nhiên nghĩ tới lúc đầu hắn có làm một chút thay đổi, hỏi chẳng nhẽ dược lực giảm đi sao? Vương Lâm vội vàng lắc đầu nói, làm sao có thể, tăng lên không ít. Tô Trạch thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì hắn yên tâm rồi. Vương Lâm thận trọng hỏi, ta chỉ muốn biết, phương pháp thay đổi là lệnh sư đã dạy ngươi sao? Lâm Diệu Y và Lâm Phàm ở một bên đặt đũa xuống, chăm chú chờ câu trả lời của Tô Trạch. Tô Trạch sững sờ, không biết Vương Lâm đang nói cái gì. Lệnh sư gì? Sư phụ của mình. Mình có sư phụ cái rắm, toàn dựa vào bản thân, vùi đầu khổ học nhé. Hắn lắc đầu nói, ta không có sư phụ, ta tự mình nghĩ ra. Vương Lâm không ngạc nhiên trước câu trả lời này. Ngoài lý do hơi thái quá thì ngược lại không có gì cả. Tự mình suy nghĩ bừa mà ra. Nếu không phải có hậu bối ở đây, Vương Lâm đã cười thành tiếng rồi. Tiểu tử này thế mà có thể nghĩ ra một lý do nực cười như vậy. Suy nghĩ bừa. Suy nghĩ bừa mà ra được phương thuốc thổi thể dịch mới. Nếu như được, có đại sư nào suy nghĩ không ra. Xem chúng ta như những đứa trẻ lên ba. Nhưng Vương Lâm cũng không tức giận. Phản ứng và câu trả lời của Tô Trạch đều nằm trong dự liệu của hắn, chẳng qua là lý do có chút tùy tiện. Nhưng cái này cũng tiết lộ một tin tức. Đó là vị đại sư đó sắp lộ diện. Nếu không, Tô Trạch với tư cách là đệ tử, sẽ không tùy ý làm bậy làm bạ trả lời câu hỏi vừa nãy như vậy. Mà nhất định sẽ đưa ra câu trả lời hợp lý kín đáo. Có được thông tin then chốt này, Vương Lâm cũng hài lòng rồi. Hắn cười nói, bạn học Tô Trạch thật biết nói đùa. Nào nào nào, hãy thử món hải sâm được vận chuyển bằng đường hàng không này. Tô Trạch vô cùng sững sờ, cảm giác mọi thứ ngày càng trở nên kỳ lạ. Bản thân mình vì sự nhiệt tình của nhà họ Lâm, không dễ gì cảm giác được sự ấm áp của gia đình, dưới sự cảm động, trước giờ đều luôn ăn ngay nói thật. Kết quả bây giờ, hình như bọn họ không tin những gì mình nói. Đôi mắt Lâm Diệu Y cong thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn gò má Tô Trạch rồi che miệng cười trộm. Nàng cũng cảm thấy Tô Trạch nói dối. Vốn dĩ nàng đã thật sự tin tưởng rằng lúc trước là lần đầu Tô Trạch tiếp xúc với luyện đan. Nhưng sau khi nàng biết Tô Trạch có một sư phụ là luyện đan đại sư, nàng làm sao tin tưởng nữa. Ngay cả ông ngoại của nàng còn khâm phục vị cao nhân kia. Người như vậy sẽ không bao giờ tìm một học trò đổi nghề giữa chừng, nhất định phải bồi dưỡng từ nhỏ. Vì thế, Tô Trạch đã nghiên cứu kiến thức về thuật luyện đan từ nhỏ, nên mới đạt được thành tựu như bây giờ. Cả nhà họ đều biết những hạt giống này, nhưng Tô Trạch lại dám nói bậy một cách trắng trợn như vậy. Lâm Diệu Y mở to mắt, bỗng nhiên phát hiện thêm một mặt đáng yêu của Tô Trạch. Lúc này ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng ăn, đúng lúc chiếu vào người Tô Trạch. Vốn dĩ gương mặt Tô Trạch đã đẹp trai, hiện giờ thêm ánh nắng chiếu xuống càng hiện ra đường nét rõ ràng. Trong chốc lát gương mặt Lâm Diệu Y lại ửng đỏ lên, trong lòng nảy lên một âm thanh bịch bịch giống như một con nai con chạy nhảy không ngừng. Nàng vội quay đầu, không dám nhìn thẳng Tô Trạch. Một màn này hoàn toàn rơi vào mắt Lâm Phàm. Hắn hít thở không thông, không dám tin mà nhìn con gái bảo bối của mình. Này, bộ dạng này là thế nào? Con gái à, con thật sự thích tên nhóc này sao? Hắn không cách nào chấp nhận được. Không phải vì Tô Trạch không đủ ưu tú, chỉ đơn giản là hắn căm ghét tất cả nam sinh cùng lứa tuổi với con gái mình. Bản thân vất vả nuôi tiểu áo bông mười mấy năm, hiện giờ sắp bị kẻ khác cướp lấy. Đổi thành người đàn ông khác đều không thể chịu đựng được. Hơn nữa, Diệu Y mới 16 tuổi, là lứa tuổi mới dậy thì, sao có thể yêu sớm được. Tô Trạch quả thật rất ưu tú, nhưng cũng không thể yêu quá sớm. Cuối cùng hắn vẫn là một người cha quật cường. Vì vậy, Lâm Phàm nghiến răng một cái, quyết định bản thân phải hành động. Trong đầu có nhiều suy nghĩ thoáng qua, nhiều phương án xuất hiện. Bỗng nhiên, ánh mắt của Lâm Phàm sáng lên, cười nói, các ngươi có biết tin tức được phát ra sáng sớm hôm nay chưa? Ba người đang ngồi xung quanh bàn nghe thế thì đều nhìn sang. Lâm Phàm tiếp tục nói, đoán chừng bây giờ tin tức đã được truyền ra, Hà Tuyết Nhi học trường trung học Kinh Đô, dùng tu vi trúc cơ cảnh đánh bại yêu thú kim đan cảnh, nàng được viện trưởng Trương Mục Chi của học viện Chân Long đặc cách tuyển chọn, đồng thời trao tặng danh hiệu Thiên Kiêu. Danh hiệu Thiên Kiêu, Lâm Diệu Y trợn mắt nhìn, rất kinh ngạc. Kể cả Vương Lâm cũng kinh ngạc. Danh hiệu Thiên Kiêu sao? Tô Trạch nghi ngờ hỏi lại. Trước kia hắn chưa từng chú ý đến cái này, nên không biết được ý nghĩa của danh hiệu này. Lâm Diệu Y giải thích, danh hiệu Thiên Kiêu là danh hiệu mà nhân tộc trao cho người trẻ tuổi đạt thành tích tu luyện cao nhất. Hết chương 54. Chương 55. Diệu Y, rốt cuộc tên nhóc kia cho con uống thuốc mê gì hay? Người có thể đạt được danh hiệu này đều là thiên tài có 102, chiến lực siêu quần, thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Bỗng nhiên nàng ngừng nói, nhìn chằm chằm Tô Trạch. Nàng vừa nói xong thì cảm thấy bản thân không phải đang nói Tô Trạch sao? Thiên tài có 102 sao? Tất nhiên Tô Trạch là người rất phù hợp, chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà tu vi đã tăng mạnh, tốc độ lên cấp có thể gọi là khủng khiếp. Chiến lực siêu quần. Tất nhiên điều này cũng phù hợp. Dựa theo lời kể của Hùng Đại ban đầu, hắn bị Tô Trạch đánh một trận thô bạo sau đó mới đầu hàng. Thực lực thật mạnh mẽ ghê người. Người vĩnh viễn sẽ không biết được thực lực thật của Tô Trạch là bao nhiêu, mỗi một lần đều không cần dốc hết sức đánh nhau thì đối phương cũng đã thua. Cho dù nhìn từ phương diện nào, thì Tô Trạch cũng không thua kém Hà Tuyết Nhi chút nào. Hiện giờ giữa hai người bọn họ, điều chênh lệch duy nhất là một người là đoàn thể cảnh, một người là trúc cơ cảnh. Do Hà Tuyết Nhi thức tỉnh sớm hơn nên nàng có rất nhiều thời gian để tu luyện. Lâm Diệu Y tin rằng chỉ cần cho Tô Trạch thêm thời gian, hắn sẽ trực tiếp vượt qua Hà Tuyết Nhi. Trong chốc lát, Lâm Diệu Y nhận thấy được điều này thì ánh mắt trở nên mập mờ, sùng bái mà nhìn Tô Trạch. Lâm Phàm cảm thấy có chỗ không đúng. Chuyện Lâm Diệu Y giải thích thế nào thì không quan trọng, nhưng vì sao lại nhìn tên nhóc kia như vậy? Chờ một chút. Vẻ mặt này là xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn cảm thấy mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng đây? Bản thân cố ý nói ra tin tức này, còn không phải vì chèn ép một chút kiêu căng của nhóc con này sao? Tiện thể để con gái biết người giỏi còn có người giỏi hơn, còn có nhiều người ưu tú hơn tên nhóc con này. Hiện giờ nên dành thời gian để tu luyện thật tốt, không thể lãng phí thời gian vào việc yêu đương nam nữ. Nhưng vì sao? Diệu Y không những không suy nghĩ như thế, ngược lại càng thêm ngưỡng mộ tên nhóc kia. Diệu Y rốt cuộc tên nhóc kia đã cho con uống thuốc mê gì? Lâm Phàm gào thét trong lòng. Nhưng hắn vẫn cố duy trì bình tĩnh ở bên ngoài. Hắn ho một tiếng, nói, danh hiệu thiên kiêu đã không có người nào đạt được trong 35 năm nay, trước đây người đạt được danh hiệu này, đều trở thành người trụ cột trong tộc ta. Vương Lâm suy nghĩ gì đó, rồi nói thêm, nhưng 35 năm trước, đột nhiên có người đạt được danh hiệu thiên kiêu, nghe nói lại mất tích trong một lần ngoài ý muốn. Từ đó về sau không có ai đạt được danh hiệu này. Tô Trạch nhíu mày rồi dò hỏi, người kia tên gì? Vương Lâm nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói, hình như tên là Tô Trường Thanh. Người Tô Trạch chấn động, trong mắt tràn ngập sự khiếp sợ, cơ thể chớp mắt cứng đờ. Lâm Diệu Y nhận ra sự khác thường của hắn thì hỏi, Tô Trạch ngươi sao vậy, ngươi biết người này sao? Đâu chỉ biết. Trong lòng Tô Trạch dâng lên một trận sóng to gió lớn. Hắn không chỉ biết Tô Trường Thanh nhận danh hiệu thiên kiêu, mà hắn còn sống chung với người này nhiều năm. Đây là tên của cha hắn đó. Người cuối cùng đạt được danh hiệu thiên kiêu của nhân loại trong 30 năm trước. Hơn nữa lại mất tích trong một lần ngoài ý muốn. Hắn còn biết được cha của mình còn là chuyên viên nghiên cứu trong Viện Nghiên cứu Không gian Dị độ. Các tin tức gộp lại. Tô Trạch hoàn toàn xác định được người đó chính là Tô Trường Thanh, là cha của hắn. Sau một thời gian dài, tin tức có liên quan đến cha mẹ lại xuất hiện. Tô Trạch kích động trong lòng, nhưng vẫn ép buộc bản thân giữ bình tĩnh. Không có gì, ta chỉ cảm thấy nghe quen thôi, có thể trước đây đã từng nghe qua ở đâu đó. Lâm Diệu Y gật đầu, cũng không hỏi gì thêm. Đương nhiên Vương Lâm và Lâm Phàm cũng không nghi ngờ gì. Dù bọn họ có suy nghĩ đến hư đầu, cũng không nghĩ Tô Trạch và thiên kiêu nhân tộc hơn 30 năm trước có mối liên hệ với nhau. Nếu nhân vật như vậy xuất hiện lần nữa, thì sẽ để con của mình ở lại thành phố Giang Nam sao? Chuyện đó hoàn toàn không thể nào. Thiên kiêu, vẻ mặt Lâm Diệu Y tràn đầy kiêu ngạo. Đó là danh hiệu mà mọi người trẻ tu luyện mong ước. Tiếc rằng cả đời mình đều không có duyên với danh hiệu này. Dù sao luyện đan sư cũng không giỏi chiến đấu, nếu muốn dùng trúc cơ đánh bại kim đan, thì đó là chuyện không thể nào. Nhưng nàng lại suy nghĩ đến bản thân vừa là bạn học vừa là bạn bè của Tô Trạch, người đặc biệt có khả năng đạt danh hiệu này. Trong chốc lát, nàng bèn cảm thấy rất vinh dự. Lâm Phàm thật sự không phải bởi vì nguyên nhân khác. Chính là xuất phát từ một loại cảnh giác của người cha già đối với người đàn ông xa lạ. Lại cộng thêm đủ loại điều kiện của Tô Trạch thật sự rất ưu tú, hắn nghĩ trái nghĩ phải cũng không tìm được khuyết điểm gì. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập cảm giác nguy cơ. Con gái bảo bối nhà mình, giống như sắp lập tức rơi vào tay giặc. Hơn nữa xem tư thế hiện giờ này, con gái của mình vô cùng sùng bái Tô Trạch. Cái này cũng không chịu nổi. Khi một người con gái bắt đầu sùng bái một người con trai, tiếp sau đó chính là yêu thích không thể vãn hồi. Cũng may, bỗng nhiên hắn nhớ tới chuyện của thiên kiêu Hà Tuyết Nhi. Mục đích chính là thuần túy muốn đả kích Tô Trạch một chút, khiến hắn cảm nhận một chút chênh lệch của thế giới, thể hiện một chút khó chịu trong lòng. Hắn thấy Tô Trạch rơi vào trầm tư, còn tưởng rằng bản thân thành công, lập tức cười nói. Từ nhỏ Hà Tuyết Nhi là nhân vật thiên tài, được vô số người đặt hy vọng cao, sở hữu vô số tài nguyên, thành tựu có thể có ở hiện giờ cũng trong dự đoán, các ngươi cũng không kém, chỉ cần cố gắng, tuy rằng không thể lấy được danh hiệu thiên kiêu, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Nhưng mà, làm cho hắn không nghĩ tới chính là, con gái bảo bối của mình lại nói chuyện trước. Lâm Diệu Y nói, sao lại không thể, tuy rằng ta không thể, nhưng ta cảm thấy Tô Trạch chưa chắc sẽ kém hơn Hà Tuyết Nhi. Lâm Phàm bất giác cười, lắc đầu nói, Diệu Y à, chẳng nhẽ ngươi không hiểu Hà Tuyết Nhi sao, người ta từ nhỏ chính là người luôn chiếm trang đầu của bản tin. Hắn rung đùi đắc ý, biết rõ như lòng bàn tay. 10 tuổi thức tỉnh. Thời gian nửa năm đã tu luyện tới đoán thể đỉnh phong, 3 năm sau trúc cơ thành công, hiện giờ 16 tuổi đạt tới trúc cơ đỉnh phong, lại vượt cấp chém giết yêu thú kim đan. Hết chương 55. Chương 56 Lâm Phàm tuyệt vọng. Thành tựu như vậy mới có thể đủ đạt được danh hiệu thiên kiêu, nhưng nghĩ cũng biết có bao nhiêu khó khăn nhỉ. Vương Lâm bên cạnh gật đầu nói, Hà Tuyết Nhi ta từng cũng gặp qua vài lần, quả thật là một đứa nhỏ thiên phú khủng bố, có thể nói vô địch trong lứa cùng cảnh giới. Tô Trạch phục hồi lại tinh thần, nghe được lời của bọn họ, trong lòng cũng kinh ngạc. Nếu loại trừ cái tên bật hách như hắn ra, thiên phú của Hà Tuyết Nhi quả thật là đứng đầu thế giới. Nhưng đáng tiếc, hắn có bật hách mà. Vô địch trong lứa cùng cảnh giới. Còn không biết là ai đâu. Lâm Diệu Y lắc đầu, yên lặng chỉ Tô Trạch nói, thời gian nửa năm đoán thể đỉnh phong các ngươi biết Tô Trạch dùng thời gian mấy ngày để tu luyện đến đoán thể thất trọng không? Vương Lâm và Lâm Phàm tò mò nói, bao lâu? Lâm Diệu Y thản nhiên nói, không đến 20 ngày. Cái gì? Hai người kinh ngạc. Bọn họ chợt nhìn về phía Tô Trạch. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Phàm lắc đầu nói, thời gian này đương nhiên rất nhanh, nhưng lúc đầu Hà Tuyết Nhi cũng gần như thời gian này, hơn nữa, sau đoán thể lục trọng, thời gian sử dụng mỗi lần thăng cấp cũng sẽ gia tăng. Mà vào lúc này, Tô Trạch nhẹ giọng nói, quả thật, hiện giờ ta đã là đoán thể đỉnh phong rồi. Hiệu trưởng đã biết thực lực của hắn, cũng không cần thiết phải giấu giếm. Lời của Lâm Phàm dừng một chút. Đồng tử Vương Lâm hơi co lại, quay đầu nhìn về phía Tô Trạch. Lâm Diệu Y sửng sốt, lập tức khiếp sợ nói, Tô Trạch, người đoán thể cửu trọng mấy hôm trước không phải vẫn là thất trọng sao? Tô Trạch gật đầu nói, chính là mấy ngày trước từ thất trọng đột phá lên cửu trọng. Nghe được lời này, Lâm Phàm nhíu mày, thần niệm thăm dò qua. Giữa người tu luyện rất ít khi làm chuyện này. Bởi vì nếu là quan hệ không quen thuộc, rất dễ dàng bị cho rằng là đang khiêu khích. Nhưng Lâm Phàm đã không nhịn được nữa rồi, sử dụng thần niệm, lập tức thấy rõ thực lực thật sự của Tô Trạch. Thật sự là đoán thể đỉnh phong. Trước đó không lâu thằng nhóc này tới thực lực gì? Hình như là đoán thể ngũ trọng nhỉ? Đến bây giờ mới bao lâu? Sao có thể trực tiếp lên đoán thể đỉnh phong? Trong mắt Vương Lâm cũng tràn đầy khiếp sợ. Hắn là luyện đan sư không giả, nhưng thực lực tu vi vẫn rất mạnh, đương nhiên có thể thấy rõ tu vi thật sự của Tô Trạch. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày, từ ngũ trọng thăng cấp lên cửu trọng. Điều này có thể sao? Nếu lúc bình thường, hắn khẳng định là không tin. Nhưng, hiện giờ ví dụ sống sờ sờ bày ra trước mặt mình, hắn không tin cũng phải tin. Làm sao Tô Trạch làm được? Nghi vấn này xuất hiện ở trong đầu ba người Lâm gia. Rất nhanh. Trong đầu Vương Lâm điện quang chợt lóe, nghĩ tới một khả năng duy nhất. Đó chính là Tô Trạch nhất định là dùng loại đan dược nào đó, cho nên thực lực mới tăng lên khủng bố như vậy. Bằng không, tuyệt đối không thể tiến cấp nhanh như vậy. Đan dược từ đâu tới, đương nhiên không cần nhiều lời, khẳng định là đến từ vị luyện đan đại sư sau lưng Tô Trạch kia. Vì sao hắn phải làm như vậy? Dùng đan dược nhanh chóng tăng thực lực như vậy, đó không phải đốt cháy giai đoạn sao? Vị đại sư kia không thể không rõ đạo lý này. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Bỗng nhiên, Vương Lâm đoán được một khả năng. Vị luyện đan đại sư thần bí kia nhất định là luyện chế ra một loại đan dược mới. Một loại đan dược có thể nhanh chóng thăng cấp tu vi ở đoán thể cảnh, mà không ảnh hưởng đến căn cơ người tu luyện. Suy đoán này rất kinh người. Đan dược có thể làm cho người ta thời gian mấy ngày ngắn ngủi, trực tiếp từ đoán thể ngũ trọng tăng lên tới đoán thể đỉnh phong. Nhưng Vương Lâm nghĩ đến vỡ đầu, cũng không nghĩ ra rốt cuộc làm thế nào mới có thể làm được đến mức này. Vị đại sư kia thật là thần nhân. Trong mắt Vương Lâm tràn đầy chấn động, nhìn về phía Tô Trạch, trong lòng vô cùng kích động. Đệ tử của một vị đại sư như vậy ngay trước mắt hắn. Hơn nữa Tô Trạch còn có quan hệ không tệ với Diệu Y nhà hắn, nói cười với đám người nhà mình. Mấu chốt nhất chính là, hình như Diệu Y có chút thích Tô Trạch, Tô Trạch cũng không phản cảm với Diệu Y. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lâm Diệu Y còn chưa có ý thức được điều này. Nhưng là những người đứng xem như Vương Lâm và Lâm Phàm, tự nhiên có thể cảm nhận được điều này. Nếu là thuận lợi phát triển tiếp, Vương Lâm lộ ra một ý cười nồng đậm, ý bảo Lâm Diệu Y không cần hỏi nhiều nữa. Diệu Y, trên chuyện tu vi là bí mật của mỗi người, không cần phải hỏi nhiều. Lâm Diệu Y cũng ý thức được không thỏa đáng, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, xin lỗi Tô Trạch, ta vừa rồi quá kích động. Tô Trạch cười nói, không sao, dù sao cũng không phải bí mật gì, thì mỗi ngày kiên trì tu luyện là được. Nghe được lời như thế, Lâm Phàm trợn mắt suýt chút nữa thành thiên linh cái. thằng nhóc này thật sự có thể làm màu. Kiên trì tu luyện. Nếu kiên trì tu luyện có thể có thành tựu này, mình đã sớm trở thành người đứng đầu nhân tộc rồi. Hắn nhìn thấy Tô Trạch và Lâm Diệu Y nói cười, trong lòng một trận cảm giác thất bại. Sao lão gia tử cũng không quản, đây chính là cháu gái ruột của ngươi đó. Hắn quay đầu giống như xin giúp đỡ nhìn về phía Vương Lâm. Nhưng bỗng nhiên phát hiện, Vương Lâm cười ha hả nhìn hai người Tô Trạch và Lâm Diệu Y. Nhất là thấy ánh mắt của Tô Trạch, giống như đang nhìn cháu rể của mình. Trong lòng Lâm Phàm chợt lạnh, một sự tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Chùm thương nghiệp thành phố Giang Nam cái gì, thân phận cường giả võ đạo cái gì. Hiện giờ Lâm Phàm hoàn toàn là thân phận một người cha. Cảm giác vô lực sâu sắc đánh úp lại, trong nhất thời món ngon trước mặt đều mất đi mùi vị. Cuối cùng, sau khi Tô Trạch tạm biệt hai ông cháu ý Vương Lâm đầy ý cười, còn có Lâm Phàm vẻ mặt u ám, bèn rời khỏi trang viên. Đối với bữa cơm này, hắn rất vừa lòng. Hương vị đồ ăn lại không tệ, nhưng quan trọng nhất là trong bữa cơm Tô Trạch cảm nhận được một tia ấm áp đã lâu không gặp. Từ sau khi cha mẹ mất tích, bản thân vẫn luôn một mình ăn cơm. Loại cảm giác giống như gia đình này, chạm vào một góc phủ đầy bụi rất lâu sâu trong nội tâm của Tô Trạch. Nghĩ tới sự nhiệt tình của Vương Lâm và Lâm Diệu Y trong bàn ăn, bèn làm cho trong lòng hắn ấm áp. Hết chương 56. Chương 57 một nhà ba thiên kiêu. Về đến nhà, Tô Trạch mở máy tính, bắt đầu tìm tòi chuyện có liên quan đến danh hiệu thiên kiêu. Một lát sau, một danh sách thật dài xuất hiện trong màn hình. Năm 2011 công nguyên, nguyên niên của kỷ nguyên thức tỉnh, người thức tỉnh võ đạo Chu Nguyên Hoành không xuất thế, tu vi trúc cơ cảnh chém yêu thú kim đan, đạt được danh hiệu thiên kiêu. Kỷ nguyên thức tỉnh năm 3, người thức tỉnh ngự thú sư Lý Tĩnh, tu vi trúc cơ cảnh chém yêu thú kim đan, đạt được danh hiệu thiên kiêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử nhân tộc xuất hiện. Bọn họ đều có chiến tích trúc cơ cảnh chém giết yêu thú kim đan. Thậm chí có mấy người càng mạnh, ở kim đan cảnh chém giết cường giả Nguyên Anh. Phải biết rằng, chênh lệch giữa kim đan cảnh và Nguyên Anh cảnh còn lớn hơn chênh lệch giữa trúc cơ và kim đan nhiều. Người có thể làm được loại chiến tích này, có thể nói yêu nghiệt. Tô Trạch nhanh chóng kéo chuột xuống, sau khi kéo danh sách đến cuối cùng, rốt cuộc thấy được một cái tên quen thuộc. Kỷ nguyên thức tỉnh năm 529, người thức tỉnh võ đạo Tô Trường Thanh, trúc cơ cảnh đồng thời đối chiến hai yêu thú kim đan, cũng chém giết, đạt được danh hiệu thiên kiêu. Hai yêu thú kim đan. Tô Trạch không khỏi tặc lưỡi, cha của hắn hung bạo như vậy sao? Người khác đều là chém giết một yêu thú kim đan, hắn trực tiếp một lần đối kháng hai yêu thú kim đan, cuối cùng còn thành công chém giết bọn nó. Trong ấn tượng hắn, Tô Trường Thanh là một hình tượng thư sinh thân thể gầy yếu. Tuy rằng trông vẻ không đến mức là tay trói gà không chặt, nhưng ít ra không giống như mãnh nam có thể chiến đấu với hai yêu thú kim đan. Tô Trạch bỗng nhiên cảm thấy, hiểu biết của mình đối với cha mẹ vẫn quá ít. Đột nhiên, trong mắt Tô Trạch xuất hiện một tia sửng sốt nồng đậm. Di chuyển con trỏ trên màn hình, đặt trên một dòng ghi chép. Kỷ nguyên thức tỉnh năm 528, người thức tỉnh ngự thú Bạch Linh, trúc cơ cảnh chém giết yêu thú kim đan, cùng năm trong đại hội vạn tộc đạt được đầu bảng, đạt được danh hiệu thiên kiêu. Bạch Linh. Tô Trạch chỉ cảm thấy có chút quáng mắt. Cái tên này còn không phải là mẹ của hắn sao? Không chỉ có cha của hắn là thiên kiêu nhân tộc, mẹ của hắn tương tự cũng là thiên kiêu nhân tộc. Càng thêm kinh người chính là trong đại hội vạn tộc đạt được đầu bảng. Đại hội vạn tộc là đại hội người tu luyện do trưởng lão tất cả chủng tộc sẽ liên hợp tổ chức một lần trên thế giới này. Mục tiêu chính là làm cho cường giả trẻ tuổi giữa các tộc tiến hành so tài, xúc tiến trao đổi giữa các tộc. Mỗi một người có tư cách tham gia đại hội vạn tộc, không ai không phải là thiên tài. Mỗi người đều là những kẻ có thiên tư chắc tuyệt, chiến lực siêu quần. Có thể trong một đám người như vậy giành được đầu bảng. Vậy giá trị sẽ không phải cao bình thường. Nghĩ đến thân phận nghiên cứu viên của cha mẹ mà viện nghiên cứu không gian dị độ đặc biệt cấp cho, Tô Trạch bỗng nhiên thoải mái. Cũng khó trách bọn họ có thể tuổi còn trẻ lấy được thân phận địa vị cao như vậy. Thân là thiên kiêu nhân tộc, cho dù là tiến vào lĩnh vực, địa vị đó đều sẽ cao đến dọa người. Tưởng tượng đến cha mẹ của hắn đều là thiên kiêu nhân tộc, khóe miệng Tô Trạch bèn hiện lên một ý cười, trong lòng vô cùng tự hào. Một thiên kiêu xuất hiện có thể khiến trên dưới nhân tộc vui mừng, truyền tin tức thiên kiêu xuất hiện khắp phố lớn ngõ nhỏ. Mà nhà hắn thì sao? Một nhà hai thiên kiêu? Không. Lập tức sẽ là một nhà ba thiên kiêu. Mắt Tô Trạch sáng lấp lánh. Không phải là ở trúc cơ cảnh chém giết kim đan, nghe ra thật không có gì khó khăn. Tiếp theo, Tô Trạch nhấp chuột vào mục liên quan đến cha, muốn biết càng nhiều thứ. Nhưng mà, trong màn hình chỉ hiện ra một đám ký tự vô nghĩa, không có bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Đối với kết quả này, Tô Trạch đã không bất ngờ. Chỉ cần là tin tức có liên quan đến cha mẹ hắn thì giống như đều biến mất không thấy ở trên Internet. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cha mẹ của hắn là thiên kiêu nhân tộc, lúc ở tuổi đó, thực lực hẳn là đã rất mạnh mới đúng. Nguy hiểm bình thường hẳn là không làm gì được bọn họ, nhưng vẫn mất tích. Tô Trạch nằm ở ghế trên, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn thứ. Xem ra đến lúc đó, viện nghiên cứu không gian dị độ bắt buộc phải đi một chuyến. Thời gian trôi nhanh như bay. Tô Trạch vẫn duy trì cuộc sống hai điểm một tuyến đường. Không phải ở trong nhà, thì ở trường học. Có dịp hắn lại đi một chuyến đến rừng rậm man hoang, phát hiện rừng rậm vốn bị lửa lớn thiêu hủy đã một lần nữa tỏa ra sinh cơ, cỏ xanh phủ kín mặt đất. Dựa vào trí nhớ, hắn chạy đến lãnh địa của nhị hổ. Kết quả vừa đến nơi, bèn nhìn thấy Hùng Đại và nhị hổ đánh lộn vào với nhau. Bọn chúng nhìn thấy Tô Trạch đến, lập tức xông lên kể khổ. Tô Trạch nhíu mày hỏi tình huống. Kết quả Hùng Đại đã nói ra một đống. Đại ca, ngươi không biết, nhị hổ này chính là kẻ não rỗng, ta có lòng dẫn hắn đi lấy hầu nhi nhưỡng, ai dè hắn không chỉ muốn trộm rượu, còn muốn trêu ghẹo vợ của hầu vương, kết quả khiến bọn ta bị hầu vương cấp e cao giai đuổi giết rất lâu, không chỉ không lấy được rượu, còn bị đánh đập tàn nhẫn một lúc, suýt nữa không trở về được. Tô Trạch vừa nghe, lập tức nhìn về phía nhị hổ. Thì ra nhị hổ bướng bỉnh này. Giao lưu vượt giống loài. Không phải có cách ly sinh sản sao? Mặt nhị hổ nghẹn đỏ bừng, chửi ầm lên. Thả rắm chó con mẹ ngươi, lúc ta nói chuyện với vợ của hầu vương, thì hắn trộm uống ước chừng ba bình hầu nhi nhưỡng muốn làm mình say sẩm mặt mày, làm đỏ hơn phân nửa vật tư trong kho của người ta nếu không phải như vậy, lão hầu tử kia có thể tức giận tới thế. Một con gấu một con hổ cãi nhau mặt đỏ tai hồng, suýt nữa sẽ lại ra tay. Cũng may, có Tô Trạch ở trong này, bọn nó mới không ra tay. Một ánh lửa lao ra. Tiểu hỏa vui vẻ bay múa tán loạn trên không trung. Tiểu thanh quấn quanh cổ tay của Tô Trạch, khinh thường nhìn tiểu hỏa. Quả nhiên vẫn là một thằng nhóc, chứng tăng động vẫn không sửa được. Hùng Đại và nhị hổ nhìn thấy tiểu hỏa, nhìn nhau một cái. Đều từ trên người nó cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Đây là trứng chim trước đây. Sao nhanh như vậy đã cấp ép trung giai? Hết chương 57. Chương 58 tu vi 3.000 năm, thăng cấp trúc cơ. Bọn chúng có chút kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh lại thoải mái. Yêu thú có thể đi theo đại ca, có thể thành tựu như thế hình như cũng không có gì kỳ lạ. Dù sao đại ca chính là kẻ có thể dùng tu vi đoán thể cảnh, thoải mái chế phục hai yêu thú trúc cơ cảnh bọn nó. Sau khi Tô Trạch xem thử tình huống của Hùng Đại và Nhị Hổ, thì không đợi lâu ở rừng rậm. Sau khi dặn dò kêu bọn chúng chú ý an toàn, đừng chạy chọe với nhau nữa thì trực tiếp trở về trong thành. Đáng để nhắc tới chính là, Vương Lâm thường sẽ mời Tô Trạch đến ăn cơm. Lúc đầu hắn còn có chút ngượng ngùng, nhưng mà sau khi đi vài lần, đã quen với người của Lâm gia. Vì thế, số lần Tô Trạch đi càng siêng năng một chút. Mỗi một lần Vương Lâm và Lâm Diệu Y đều rất vui vẻ. Cũng không biết vì sao, sắc mặt Lâm Phàm cha Lâm Diệu Y lần sau còn kém hơn lần trước. Đến lúc Tô Trạch đi mấy hôm trước, thậm chí phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch, mặt không chút máu, dáng vẻ bệnh nặng mới khỏi. Lẽ nào là bị bệnh rồi? Xem ra lần sau mình đi phải hỏi một chút. Làm con cháu, đây là nên làm. Có cần mang chút đồ bổ qua không nhỉ? Tô Trạch rơi vào trong suy tư. Trong chớp mắt, thời gian một tháng trôi qua. Ngươi truyền cho hỏa diễm điều tu vi một năm. Phát động năng lực truyền và trả lại. Đang lựa chọn bội số trả lại. Bội số trả lại lần này của ngươi là 80 lần. Ngươi thu được tu vi 80 năm. Hai hàng lông mày Tô Trạch nhướng lên, có chút kinh ngạc vui vẻ. Vận may hôm nay không tệ, lấy được tu vi 80 năm. Chuẩn xác mà nói, vận may gần đây của hắn đều không tệ. Trên cơ bản mỗi lần bội số trả lại đều rất cao. Hắn gọi ra bảng điều khiển hệ thống, bắt đầu xem xét. Tên Tô Trạch. Tuổi 16. Công pháp Long Tượng Tu Thân Quyết bản không hoàn chỉnh. Tu vi võ đạo đoán thể cửu trọng 2100 năm. Tu vi luyện đan 50 năm. Ngự thú sư thanh giao xá cấp E trung giai, hỏa diễm điểu cấp F trung giai. Tu vi khác không? Tu vi còn thừa 80 năm. Tô Trạch không do dự, thêm tất cả tu vi 80 năm này vào trong tu vi võ đạo. Một dòng nước ấm quen thuộc xuất hiện, cuối cùng toàn bộ rót vào trong hạt giống Long Tượng thứ 9. Tuy rằng hạt giống này vẫn chưa biến hóa gì, nhưng Tô Trạch đã có thể cảm nhận được, cách ngày nó mở ra đã không xa. Thời gian cách ngày thí luyện tháp chân yêu mở ra còn một tháng. Thời gian một tháng này, cũng đủ Tô Trạch đánh vỡ gông cùng thiên địa 3000 năm, kích hoạt hạt giống Long Tượng thứ 9. Tiểu Hỏa vui vẻ kêu vài tiếng, bèn chui đầu vào trong không gian ngự thú ngủ một giấc. Một quả trứng lười biến mất rồi, một quả trứng lười lớn hơn xuất hiện. Tô Trạch sờ đầu Tiểu Thanh, vui mừng nói, Tiểu Thanh, lúc trước ta trách lầm ngươi, ngươi là một đứa nhỏ tốt cần mẫn. Tiểu Thanh híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ. Không chỉ là trên sinh lý, còn có trên tâm lý. Cuối cùng tên Tiểu Tam đó vẫn quá non. Chẳng qua mình là giả vờ cố gắng vài ngày, đã có hiệu quả như thế, nhất định phải tiếp tục cố gắng. Nó âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nắm chắc địa vị chính cung của mình. Thời gian đến giữa trưa. Một chiếc limousine xuất hiện ở dưới lầu nhà Tô Trạch. Limousine là một xe sang trọng cỡ lớn với một phân vùng giữa khoang tài xế và khoang của hành khách. Tô Trạch nhìn thấy thông tin, lập tức đi xuống lầu. Cửa kính xe mở ra, một đôi mắt to sáng ngời xuất hiện. Nhìn thấy Tô Trạch, đôi mắt lập tức biến thành hình bán nguyệt. Lập tức một khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười sáng lạn lộ ra. Lâm Diệu Y cười nói, Tô Trạch, rốt cuộc ngươi xuống rồi, chờ ngươi cả nửa ngày. Nói xong, nàng nhân cái mũi nhỏ đáng yêu. Chẳng qua ngoài miệng trách cứ, nhưng nụ cười trên mặt nàng càng tăng lên. Tô Trạch bất đắc dĩ nói, ta không phải nói có thể tự mình qua sao, sao còn cố ý phiền phức qua đây như vậy. Lâm Diệu Y thè lưỡi nói, cái này không phải tiện đường thôi mà mau lên xe. Trần Vĩ phụ trách lái xe phía trước, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy cảnh tượng hàng ghế sau, trong lòng không khỏi thở dài. Trước khi xuất phát, Lâm Phàm cố ý dặn dò hắn, để hắn chú ý một chút tình huống của hai người, một chút không thích hợp bèn báo cáo với hắn. Lâm Phàm có tiếng là cuồng con gái. Lâm Diệu Y chính là vận mệnh của hắn. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện một Tô Trạch. Làm sao Trần Vĩ có thể không hiểu được cách nghĩ của Lâm Phàm? Nhưng mà nhìn tư thế hiện giờ, Tô Trạch hắn không rõ ràng, tiểu thư nhà mình hình như hoàn toàn biến thành fan girl rồi được chứ. Vốn dĩ lúc ban đầu, bởi vì trải nghiệm không vui vẻ lúc bắt đầu, Trần Vĩ không có thiện cảm gì với Tô Trạch. Nhưng sau khi trải qua mấy ngày tiếp xúc, quan niệm của hắn đã xảy ra thay đổi. Người thiên tư chắc tuyệt như thế, cho dù là ở phương diện võ đạo hay là luyện đan, hay là ở phương diện bối cảnh, đều là kẻ đỉnh cấp. Nhưng người như vậy, trong lòng lại không có chút lòng khinh người. Lúc đối mặt với trưởng đội bảo an như mình, còn có thể khách sáo chào hỏi. Vài lần tiếp xúc, Trần Vĩ tràn đầy thiện cảm đối với người thanh niên này. Thậm chí nói, thấy được quan hệ của tiểu thư nhà mình và Tô Trạch thân mật như vậy, trái lại hắn khá vui vẻ. Nhưng mà cách suy nghĩ này hắn không dám nói với Lâm Phàm. Bằng không Lâm Phàm nổi trận lôi đình sẽ bóp hắn chết tươi. Trên xe, Lâm Diệu Y thao thao bất tuyệt giảng giải đủ các thứ. Tô Trạch không nói gì, chỉ là yên lặng lắng nghe. Lần này, Vương Lão gọi mình hình như có chuyện gì quan trọng, cũng không biết là gì. Rất lâu sau, chiếc xe chậm rãi dừng trước biệt thự quen thuộc. Hiện giờ đã không cần người dẫn đường, bố cục nơi này Tô Trạch đã quen thuộc. Hai người đi vào trong phòng khách, đã thấy được hai bóng người quen thuộc. Ông Vương, chú Lâm. Tô Trạch tiến lên, chào hỏi hai người. Vương Lâm cười ha hả vẫy tay nói, Tiểu Tô tới rồi, mau ngồi xuống, nếm thử trà này, nghe nói nửa ký phải mấy trăm ngàn đấy. Lâm Phàm ở bên cạnh khóe miệng hơi co rút. Thứ này đến từ đại hồng bào của tổ thụ mà hắn không dễ dàng gì mới kiếm ra, kết quả lúc này dùng hơn một nửa. Tô Trạch cũng không khách sáo, nhận một ly bèn nhâm nhi thưởng thức. Hết chương 58. Chương 59 tu vi 3.000 năm, thăng cấp trúc cơ 2. Mặt Lâm Phàm đen như đáy nồi. Thằng nhóc này tuổi còn trẻ biết trà cái rắm gì. Cho hắn uống quả thực là phung phí của trời. Tô Trạch thấy sắc mặt Lâm Phàm rất kém, lập tức nghĩ ra, hỏi, chú Lâm, ta thấy gần đây sắc mặt ngươi càng ngày càng kém, là thân thể bị bệnh sao? Lông mày Lâm Phàm nhướng mạnh, suýt nữa giơ chân. Vì sao sắc mặt ta kém thằng nhóc ngươi còn không rõ sao? Nếu không phải thằng nhóc ngươi, sắc mặt ta có thể kém như vậy? Tức chết ta rồi. Hắn vừa định nói chuyện, lại bị Vương Lâm bên cạnh cắt ngang. Thân thể hắn có thể có vấn đề gì, khỏe như trâu, hơn nữa có ta ở đây, hắn có vấn đề cũng sẽ không thành vấn đề. Lâm Phàm nghe ra giọng điệu của bố vợ, mặt nghẹn đỏ bừng, cứng rắn nuốt trở vào những lời đến bên miệng. Sau một lúc, Tô Trạch buông chén trà, ngờ ngợ nói, Vương Lão, hôm nay gọi ta đến, là có chuyện gì không? Lời này, không có việc gì chúng ta không thể ôn chuyện sao, Vương Lâm nói, nhưng mà thật sự có chuyện. Sau đó, ánh sáng trong tay hắn chợt lóe, xuất hiện một bình ngọc, còn có một cái túi nhỏ. Đây là một lọ trúc cơ đan, còn có bồi nguyên đan, túi này là túi càn khôn bản mô phỏng, dung lượng lớn hơn pháp khí không gian bình thường một chút. Ta thấy hình như ngươi vẫn không có thứ tương tự, bèn thuận tiện tìm một cái. Tô Trạch kinh ngạc, theo bản năng muốn từ chối. Nhưng Vương Lâm đã nhét vào trong tay hắn. Ngươi cũng biết, những món đồ chơi nhỏ này với ta mà nói chính là dễ như trở bàn tay, hai ông cháu chúng ta có gì phải khách sáo, nhận lấy đi. Tô Trạch do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy. Tính tình của Vương Lão gia tử hắn hiểu, thứ tặng ra tuyệt đối không có đạo lý thu lại. Nhìn thấy đan dược và túi càn khôn trong tay, trong lòng hắn không khỏi có chút ấm áp. Cảm giác được quan tâm coi trọng như vậy, thật sự không tệ. Lâm Diệu Y nhìn thấy túi càn khôn, cái miệng nhỏ nhắn lập tức cong cao lên, nói. Túi càn khôn ông ngoại, thứ này tốt hơn nhiều so với nhẫn không gian của ta, cháu gái ruột của ngươi cũng không có à? Nàng ôm cánh tay Vương Lâm làm nũng nói. Vương Lâm cười nói, ông ngoại đã nghĩ tới từ trước rồi. Cho nên cũng chọn cho ngươi một cái. Trong tay hắn lại xuất hiện một túi càn khôn, đưa cho Lâm Diệu Y. Lâm Diệu Y kinh ngạc vui vẻ hoan hô một tiếng, ngọt ngào nói cảm ơn ông ngoại thật tốt. Dứt lời, bèn lôi kéo Tô Trạch bắt đầu cùng nhau nghiên cứu cách dùng túi càn khôn. Vương Lâm uống một ngụm trà, nhìn đôi nam nữ trẻ trước mặt, trong lòng cảm khái ngàn vạn lần. Nếu là nói lúc ban đầu, mục đích mình tiếp cận Tô Trạch, là vì luyện đan đại sư thần bí phía sau hắn. Vậy thì hiện giờ, hắn chính là thuần túy thích người thanh niên trước mắt này. Thực lực siêu quần, hai linh thú khế ước mạnh mẽ, thiên phú luyện đan chắc tuyệt, bối cảnh vững chắc lại vô cùng khiêm tốn, tử tế với người khác, kính già yêu trẻ. Vô số ưu điểm Vương Lâm có thể liệt kê một đống lớn. Mấy ngày này tiếp xúc, làm cho hắn có một loại cảm giác mình có thêm một đứa cháu ngoại. Bởi vậy, tặng chút đan dược, hoặc là túi càn khôn. Theo hắn thấy, chẳng qua là cho con cháu mình yêu thương một lễ vật nhỏ thôi. Về phần giá cả của những thứ này, đối với một luyện đan sư mà nói, không thiếu nhất chính là của cải. Nửa tháng sau, lại là một ngày sáng sớm. Tô Trạch sớm rời giường. Tên Tô Trạch, tuổi 16. Công pháp Long Tượng Tu Thân Quyết bản không hoàn chỉnh. Tu vi võ đạo đoán thể cửu trọng 2960 năm. Khoảng cách 3000 năm chỉ thiếu 40 năm. Nếu hôm nay vận may tốt, vậy thì mình có thể đánh vỡ gông cùm thiên địa 3000 năm, kích hoạt hạt giống long tượng thứ 9. Lúc này Tiểu Thanh đã chuẩn bị tốt, mong chờ nhìn Tô Trạch. Tô Trạch hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay đặt trên người Tiểu Thanh. Âm thanh quen thuộc quẩn quanh trong đầu. Ngươi truyền cho Thanh Giao xà tu vi một năm. Phát động năng lực truyền và trả lại. Đang lựa chọn bội số trả lại của lần này. Bội số trả lại lần này của ngươi là 40. Ngươi lấy được tu vi 40 năm. Trên mặt Tô Trạch xuất hiện một tia kinh ngạc vui vẻ nồng đậm. Vừa đúng lúc, hắn không chút do dự thêm 40 năm tu vi đó vào trên tu vi võ đạo. Giây sau, ầm một tiếng. Một tiếng vang trầm đục truyền đến từ trong cơ thể Tô Trạch, ù ù như tiếng sấm đinh tai nhức óc. Một luồng linh lực cực kỳ tinh thuần rót vào trong hạt giống long tượng thứ 9. Rắc. Tiếng vỡ thanh thúy xuất hiện, trên hạt giống long tượng thứ 9 xuất hiện một cái khe rất nhỏ. Lập tức, kim quang chói mắt mạnh mẽ từ giữa cái khe bắn ra, sức mạnh tràn trề từ trong hạt giống long tượng phun trào mà ra, hóa thành từng luồng năng lượng màu vàng, nháy mắt tràn vào đến tứ chi trăm hài của Tô Trạch. Chân khí màu vàng trong đan điền càng ngày càng nồng đậm, phát ra kim quang càng ngày càng chói mắt. Rất nhanh, chân khí nồng đậm tới cực điểm, bắt đầu xảy ra chuyển hóa nào đó. Một giọt chất lỏng màu vàng xuất hiện, sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Càng ngày càng nhiều linh dịch màu vàng xuất hiện. Những linh dịch này hội tụ cùng một chỗ, hình thành một vũng nhỏ. Kim quang thấm đẫm, tinh khí tràn trề phun trào ra. Sức mạnh mạnh mẽ trước nay chưa từng xuất hiện. Trên người Tô Trạch bộc phát ra một luồng khí thế kinh người, trong cơ thể bắn ra từng luồng kim quang, nhuộm cả phòng thành một vùng màu vàng. Trong kim quang lờ mờ, thấp thoáng xuất hiện một cự tượng đỉnh thiên lập địa, chân đạp u minh, đầu đội trời cao. Thân thể cự tượng lớn đến cực hạn, xung quanh thân vây quanh ngân hà, cuộn mũi dài, ôm lấy vô số ngôi sao đang phát sáng lấp lánh, thân thể một trận, vô số ngôi sao lớn vỡ tung. Gào. Nó ngửa đầu thét dài, phát ra một luồng giống giận vô thanh. Trong chỗ tối tăm, âm thanh này giống như xuyên qua tất cả thời gian truyền vào bên tai Tô Trạch. Hắn đột nhiên mở hai mắt, một luồng kim quang chói mắt trong đáy mắt bùng nổ. Dao động vô hình trên thân thể hắn tản ra, bao trùm phạm vi gần ngàn mét. Thần niệm. Tô Trạch nhìn trong đan điền, bèn nhìn thấy một hồ nước màu vàng tràn đầy ánh sáng lấp lánh. Chân khí hóa lỏng. Chúc cơ cảnh. Hết chương 59. Chương 60 hệ thống thăng cấp, thương thành mở ra. Tô Trạch gọi ra bảng điều khiển hệ thống, bắt đầu xem xét số liệu. Tên Tô Trạch. Tuổi 16. Công pháp Long Tượng Tu Thân Quyết bản không hoàn chỉnh. Tu vi võ đạo trúc cơ sơ kỳ 3.000 năm. Trúc cơ sơ kỳ. Lực lượng của 9 cự tượng. Trải qua thời gian 1 tháng, cuối cùng từ đoán thể cửu trọng thăng cấp lên trúc cơ cảnh. Tô Trạch thở dài một hơi. Đột nhiên, âm thanh quen thuộc của hệ thống kia lại xuất hiện ở trong đầu. Xét thấy tu vi ký chủ đã đạt tới trúc cơ cảnh, thỏa mãn điều kiện mở khóa, đang mở khóa công năng mới của hệ thống cho ngươi. Hệ thống thương thành kích hoạt xong. Hạn mức truyền cao nhất của mỗi ngày tăng tới 100 năm. Đối tượng truyền mỗi lần tăng lên 2 yêu thú. Âm thanh hệ thống lại biến mất. Mà Tô Trạch cũng cảm giác được công năng mới. Hệ thống thương thành. Hạn mức truyền cao nhất tăng lên tới 100 năm. Đối tượng truyền cũng tăng lên đến 2. Trong lòng Tô Trạch bỗng thấy vui mừng vô cùng. Nếu có trả giá sẽ có hồi báo. Bản thân trăm cay nghìn đắng, khổ tu nhiều ngày như vậy, rốt cuộc được một chút hồi báo. Hắn nhìn kỹ công năng mới, phát hiện phải bắt đầu từ ngày mai mới có thể sử dụng, bèn đánh mất ý tưởng của truyền. Hắn lập tức mở ra công năng hệ thống thương thành. Lập tức, một màn hình trong suốt bỗng nhiên xuất hiện, vật phẩm chi chít dày đặc xuất hiện. Tô Trạch đại khái nhìn lướt qua. Phát hiện tổng cộng chia làm 5 loại. Vũ khí, đồ phòng ngự, đan dược, vật phẩm đặc thù, công pháp, thu hồi phục hồi. Thương hàn băng, tu vi 10 năm. Phù triện băng xương, tu vi 50 năm. Thần hành bách bộ, tu vi 100 năm. Trúc cơ đan cực phẩm, tu vi 100 năm. Ngoặc kép ngoặc kép. Trong số thương phẩm rực rỡ muôn màu, càng kéo xuống giá cả càng đắt. Đến phía sau, trên cơ bản đều là đồ lấy đơn vị ngàn năm. Còn thứ càng về sau càng đắt đỏ. Tô Trạch lướt đến cuối, lại phát hiện là một mảng màu đen, chính giữa còn có một hàng chữ nhỏ. Ngươi chưa hoàn toàn mở khóa thương thành, không thể xem xét vật phẩm. Đối với kết quả này, trái lại Tô Trạch cũng không bất ngờ. Dù sao cho dù có thể mở khóa, khẳng định mình cũng không mua nổi. Chủng loại thương phẩm rất nhiều, nhưng mà phần lớn đều không có tác dụng gì đối với Tô Trạch. Đan dược. Trừ phi là cấp bậc cao, hoặc là đan dược chữa thương, bằng không tác dụng có thể còn không lớn bằng mỗi ngày truyền. Công pháp. Long tượng tu thân quyết đã đủ nghịch thiên, mình hoàn toàn không cần công pháp khác. Vũ khí thì lại càng không cần nói. Nhục thể của Tô Trạch có thể so với mãnh thú, bản thân chính là binh khí hình người lớn nhất, tự nhiên nhu cầu đối với vũ khí không phải rất lớn. Trái lại vật liệu đặc thù có một chút tác dụng. Bên trong có rất nhiều thứ hiếm thấy cổ quái. Ví dụ như tài liệu luyện khí, tài liệu bày trận, cũng hoặc là dược liệu v.v. Nhưng, giá trị cao nhất vẫn là công năng thu hồi phục hồi. Sau khi nhấp mở, mọi thứ mà Tô Trạch sở hữu và vật phẩm có quan hệ tu luyện đều xuất hiện. Mỗi một đồ vật đều được niêm yết giá. Trúc cơ đan thượng phẩm, có thể thu hồi tu vi 50 năm. Nội đan yêu thú cấp E sơ giai, có thể thu hồi tu vi 50 năm. Gia lông yêu thú cấp F cao giai, có thể thu hồi tu vi 20 năm. Cỏ huyền âm, có thể thu hồi tu vi 30 năm. Ngoặc kép ngoặc kép. Tô Trạch suy tư một lát, đã thu hồi toàn bộ đồ vật vô dụng. Sau một lượt thao tác, tổng cộng thu được 300 năm tu vi. Tô Trạch nghĩ một lát, ước chừng điểm tu vi này đối với võ đạo cũng không có tác dụng gì, bèn dứt khoát thêm toàn bộ vào trên tu vi luyện đan. Luyện đan sư 350 năm. Trong nháy mắt, tâm thần sáng suốt, ý niệm thông suốt. Những kiến thức trước đây khó có thể lý giải đó trở nên đơn giản, vấn đề hoang mang đã lâu giải quyết dễ dàng. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút nội dung của cơ sở luyện đan học ở trong đầu, phát hiện mình đã có thể nắm vững toàn bộ, thậm chí có thể suy một ra ba, từ giữa dẫn đến ý kiến khác. Chẳng qua, không biết những ý tưởng mới này có chính xác hay không. Chờ thêm hai ngày lúc đi Lâm ra ăn kẽ, thuận tiện hỏi thử Vương lão vậy. Sau đó, hắn đặt ánh mắt trên phía phục hồi. Phục hồi. Tô Trạch có chút ngờ ngợ, nhấp mở lựa chọn này ra. Trúc cơ đan thượng phẩm, vật phẩm có thể phục hồi đến tốt nhất, cần tu vi 100 năm. Linh nguyên đan thượng phẩm, vật phẩm có thể phục hồi đến tốt nhất, cần tu vi 50 năm. Long tượng tu thân quyết, có thể phục hồi đến bản hoàn chỉnh, cần tu vi 10 triệu tỷ năm. Tô Trạch. Sau khi hắn ở biết được hàm nghĩa cụ thể của phục hồi, trong lòng vui vẻ, nghĩ tới rất nhiều tác dụng. Tiếp theo mắt lại thấy được số năm tu vi phục hồi mà long tượng tu thân quyết cần. 10 triệu tỷ năm. Con mẹ nó. Mặt Tô Trạch có hơi đen. Nhiều năm tu vi như vậy, chỉ có thể phục hồi long tượng tu thân quyết tới hoàn chỉnh. Mình khổ tu bao nhiêu năm mới có thể đủ 10 triệu tỷ năm tu vi. Đến lúc đó cho cốt của mình cũng không biết tuần hoàn bao nhiêu lần trong tự nhiên rồi. Nhưng mà Tô Trạch nhìn kỹ, nhìn đến sau 10 triệu tỷ năm, còn có một hàng chữ nhỏ. Có thể chia giai đoạn phục hồi. Phục hồi tới 10, cần tu vi 100 ngàn năm, phục hồi tới 20, cần tu vi 10 triệu năm. Lần đầu tiên phục hồi, tu vi cần không phải quá nhiều. Tô Trạch tính toán một chút, long tượng tu thân quyết tu luyện đến hậu kỳ, mỗi tu vi cần kích hoạt một hạt giống long tượng, chỉ e đều là một con số khổng lồ. Bởi vậy, so sánh với tu vi dưới 100 ngàn năm cũng không tính là nhiều. Nhưng mà, mục tiêu hàng đầu hiện giờ, vẫn là thí luyện tháp chân yêu. Tăng thực lực, tăng địa vị của mình. Chỉ có như vậy, mới có thể tiếp xúc được càng nhiều cường giả, biết được càng nhiều bí ẩn có quan hệ năm đó. Vấn đề này đã trở thành khúc mắc của Tô Trạch. Ban đầu hắn là không có thực lực, cho nên bất lực. Nhưng hiện giờ, hắn nhất định phải điều tra được chân tướng năm đó cha mẹ mất tích. Tô Trạch đóng thương thành, dùng máy tính mở ra một tệp. Đây là Lâm Diệu Y gửi cho hắn, tài liệu liên quan về thí luyện tháp chân yêu. Hết chương 60.